Siêu thần yêu nhiệt 1-2. Chương 2 ẩu đả dùng cục gạch 10 ngày sau. Vân Phi Dương thương thế khôi phục gần như khỏi hẳn, chí ít có thể xuống giường hành tẩu. Trong khoảng thời gian ngắn, bằng vào cá nhân mị lực, hắn xúc tiến tình cảm cùng Mục Oanh rất tốt. Cũng tìm hiểu được nơi mình đang ở tên là Địa Sơn Trấn. Mấy ngàn người tiểu thành, mạnh nhất là Vũ Sư. Vân Phi Dương lắc lắc đầu nói. Thật sự là quá yếu phàm giới đẳng cấp tu vi phân chia. Vân Phi Dương có chút trí nhớ. Hẳn là Vũ Đồ, Vũ Sư, Võ Tùng, Vũ Vương, Vũ Hoàng, Vũ Thánh cùng Vũ Thần bảy cái cảnh giới. Vũ Sư trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới. Dù sao từng là thần giới thần quân, gần thứ thần chủ. Phàm giới Vũ Hoàng, Vũ Thần đều thuộc về bất nhập lưu. Bất quá, hiện tại Vân Phi Dương vì vạn năm phong ấm, tu vi dùng để kéo dài tính mạng, thực lực sớm đã không còn sót lại chút gì. Đương nhiên, tu vi không, thần lực hoàn toàn không có, Vân Phi Dương ngược lại không quan tâm. Bởi vì chỉ cần hắn hơi tu luyện một chút, liền có thể vài phút đột phá Vũ Đồ. Không đúng. Vân Phi Dương ý thức được chính mình không cách nào cùng trong không khí lưu động linh khí câu thông. Sau đó cao mày nói, trên thế giới này linh khí quá bạc nhược, yếu kém đến chính mình vậy mà không cách nào hấp thu. Thần giới có bàng bạc thần lực, phàm giới nhân loại như không có thần giới tâm pháp, mù quáng hấp thu sẽ tùy thời ở ra rắm. Thần giới đại năng thì không cách nào hấp thu phàm giới linh lực. Bởi vì đối với nắm giữ thần thể bọn họ mà nói, cái này chút lực lượng hoàn toàn không có tác dụng. Ai? Vân Phi Dương lắc đầu thở dài, phàm giới thì là phàm giới. Két! Đột nhiên, Mục Oanh phá cửa mà vào, nằm sấp trên bàn khóc lên, khóc rất ủy khuất, làm cho người cảm thấy đau lòng. Vân Phi Dương khập khiễng đi tới. Hỏi! Oanh oanh! Làm sao Mục Oanh quên trong phòng còn ở một cái người bị thương? Vội vàng xóa đi nước mắt. Miễn cưỡng cười vui nói. Vân đại ca! Không có việc gì. Bão cát thổi vào mắt. A, Vân Phi Dương đáp. Nghĩ thầm, lừa gạt ngu ngốc đây. Mục Oanh lời nói dối khó có thể giấu diêm được tu luyện mấy ngàn năm sắp thành tinh Vân Phi Dương. Đạp đạp bên ngoài truyền đến gấp rút tiếng bước chân. Một tên tráng kiện thiếu niên đi tới. Thở gấp nói. Oanh oanh. Đi mau. Lương gia tiểu tử kia đuổi theo hắn gọi Triệu Tráng. Địa Sơn Trấn cư dân. Mục Oanh hàng xóm. Đại Tráng, thế nào Vân Phi Dương cùng hắn quen thuộc? Vân đại ca, Oanh Oanh đi bốc thuốc cho ngươi, kém chút đâm vào lương nhân trên thân, bị tiểu tử kia đe dọa một phen. Triệu Tráng nắm quyền, bực tức nói. Oanh Oanh khóc trở về. Hắn lại đuổi tới, còn mang theo nhà mình đại lang cẩu ba. Vân Phi Dương bỗng nhiên vỗ bàn, cả giận nói, muốn chết Mục Oanh là hắn nhìn chúng nữ nhân. 10 ngày đến đối với mình che chở đầy đủ. Nhất định làm lão bà của mình. Lại bị người khi dễ. Còn khi dễ tới tận nhà. Thúc có thể nhẫn. Chị dâu không thể nhịn. Bên ngoài đình viện. Mặt đầy mụn rỗ lương nhân đã tới. Sau lưng người hầu nhỏ nắm một đầu đại lang cẩu. Uong uong gọi bậy. Nhìn qua rất hung tàn. Mục Oanh tránh trong phòng. Không phải nàng không muốn ra đến. Mà chính là bị Vân Phi Dương khóa ở bên trong. Theo tên này dự tính, chính mình lát nữa so đại lang cẩu còn hung tàn, sẽ hù đến lão bà tương lai. Tiểu tử, ngươi là ai? Lương nhân cao ngạo đánh giá Vân Phi Dương. Lớn lối nói. Mục Oanh đâu? Để cho nàng đi ra. Quỳ xuống đến cho bổn công tử xin lỗi. Vân Phi Dương song quyền nắm chặt cười nhạt nói. Tiểu tử, nhìn ngươi còn nhỏ tuổi, rất có làm hoàn khố tiềm chất. Trước kia tại thần giới ngẫu nhiên đi phàm giới du ngoạn, Vân Phi Dương đụng phải không ít công tử bột. Không nói hai lời thì đánh người. Bởi vì hắn chịu không được có người so với chính mình càng giả dạng trâu bò, càng phách lối. Ngươi nói cái gì? Lương nhân cũng liền 13-14 tuổi, niên cấp quá nhỏ, đối hoàn khố hai chữ không hiểu rõ lắm. Vân Phi Dương nói. Ta nói, thừa dịp ta còn không có tức giận, mau mau xéo đi. Nếu không, Một hồi ngươi thì bị đánh. Câu nói này thông tục dễ hiểu. Lương nhân biến sắc. Theo người hầu trong tay đoạt lấy dây thừng buộc chó. Nói. Đại hắc. Cắn hắn gâu gâu đại lang cẩu thoát dây thừng mà ra. Gào thét phóng đi. Vân Phi Dương cười lạnh, hẹp dài con ngươi hiện ra lạnh lùng. Thân là thần giới cao thủ. Ánh mắt công kích là môn bắt buộc. Luyện đến cực hạn lời nói. Một ánh mắt chừng chết một đám người. Nhưng là A Vân Phi Dương bị đại lang cẩu hung hăng cắn lấy trên mông. Ánh mắt chừng người chết đó là một vạn năm trước. Hiện tại hắn tu vi hoàn toàn biến mất. Mặc dù con ngươi dị thường sắc bén. Nhưng cũng một điểm uy hiếp lực đều không có. Ha ha, lương nhân cười to nói. Tiểu tử. Ngươi không phải rất ngưu sao đại hắc. Cho ta dùng lực hung hăng cắn gặp Vân đại ca bị cắn. Triệu trắng nhất thời gấp. Quơ lấy gậy gỗ thì muốn xông ra đi. Nhưng là cửa phòng bị khóa. Chỉ có thể ở trong phòng dậm chân lo lắng xuông. Mục Oanh thông qua cửa sổ khe hở. Thấy Vân Phi Dương bị cắn đến cái mông. Cũng là quá sợ hãi. Những ngày gần đây. Nàng và cái này đẹp trai ra hỏa bồi dưỡng được rất đơn thuần bằng hữu cảm tình. Tuy nhiên ngày thường có chút tiện. Nhưng tổng thể tới nói người cũng là tốt. Tiện cái chữ này hình dung tuyệt diệu. Tại thần giới rất nhiều cường giả đều có tôn xưng. Tỷ như hỏa thần. Phong thần loại hình. Vân Phi Dương là cao quý thần quân. Đồng dạng có tôn xưng. Hắn xưng hào là chiến thần. Hay là tam đại chiến thần đứng đầu. Chỉ là. Rất nhiều người quên chiến thần cái này tôn xưng. Thật sâu nhớ ký hắn một cái khác tôn xưng tiện thần thần giới lớn nhất tiện. Chí tôn tiện thần. Bao nhiêu thần quân. Thần vương bị hắn tiện khóc không ra nước mắt. Tiện muốn tự sát đáng giận Vân Phi Dương sắc mặt dữ tợn. Tức giận không thôi. Đường đường thần giới đệ nhất cao thủ. Lại bị áp huyển khi dễ. Cái này nếu như truyền đến thần giới. Truyền đến đám kia đồ cổ trong lỗ tai. Há không nên bị cười đến dùng răng chịu đựng cái mông truyền đến đau đớn. Vân Phi Dương bỗng nhiên đưa tay oanh hướng phía sau đại lang cẩu. Nhớ năm đó. Tên này một quyền đi xuống. Tuyệt đối có thể diệt một cái thế giới. Mà khi đó thần giới cao thủ không tiện tay diệt một cái thế giới. Đi ra ngoài đều không có ý tứ cùng người chào hỏi. Bành Vân Phi Dương một quyền đánh trúng đại lang cẩu trên thân. Ngao ngô đại lang cẩu kêu thảm một tiếng thả ra miệng cục đuôi trượt. Giết người bằng ánh mắt thương tổn lực không. Tu vi không. Vân Phi Dương quyền đầu vẫn rất có độ cứng. Nếu như không phải tại thạch đầu bên trong buồn ngủ quá lâu. Bắp thịt quá độ lỏng. Dù là không có tu vi. Một quyền đi xuống cũng có thể đánh nổ một tòa núi nhỏ. Đại hắc ái khuyển kẹp cái đuôi chuồn đi. Lương nhân vội vàng gọi lên đến. Bất quá. Đại hắc như là một quyền bị đánh đau. Không nhìn chủ nhân kêu gọi. Nhanh như chớp nhi chạy vô ảnh vô tung. Tốt lương nhân xoay người cả giận nói. Ngươi dám đánh nhà ta đai. Chứ hắc còn chưa nói xong. Vân Phi Dương đã đứng ở trước mặt hắn. Tay lớn theo mà đến. Phù phù lương nhân một bàn tay bị nhấn ngã xuống đất. Vân Phi Dương giơ lên quyền đầu. Hung hăng đánh tại gia hỏa này trên mặt. Cả giận nói. Dám thả chó cắn bàn đại soái ca. Muốn chết bành hắn lại tới một quyền. Nói. Dám khi dễ lão bà của ta. Muốn chết Mục Oanh nghe vậy. Ngượng ngùng không thôi. Nhưng nghĩ tới tên này không giữ mồm giữ miệng tính cách rất nhanh liền thoải mái. Lương nhân bị đánh hai quyền. Quai hàm trong nháy mắt sưng cao. Sau lưng người hầu nhỏ mắt trợn tròn. Hắn còn là lần đầu tiên gặp có người dám đánh lương gia thiếu gia. Cái này nếu như trở về bị lão gia biết. Chính mình há không gặp xui đột nhiên. Người hầu nhỏ từ dưới đất nắm lên một cục gạch. Cái này muốn bắt chuyện đi lên. Đáng tiếc. Hắn vừa mới động. Vân Phi Dương sưu đứng lên. Trong tay cầm một cục gạch. Nhanh một bước chỉ hướng đối phương chán lấn áp đi. Bành người hầu chán bị đánh thương chóng mặt lui lại mấy bước. Trong tay cục gạch cũng chóc ra. Mục Oanh cùng Triệu Tráng thấy thế, nhao nhao chừng to mắt. Ra tay thật nhanh. Thật hung ác a đối với mình cấu thành uy hiếp người. Vân Phi Dương xưa nay sẽ không thủ hạ lưu tình. Dù là đối phương chỉ là một cái hạ nhân, một cái tiểu hài tử. Đây là bị trấn áp vạn năm, tàn nhẫn tính cách thu liếm không ít, đổi lại trước kia, người hầu nhỏ đã sớm treo. Thần giới đệ nhất cao thủ, ẩu đả dùng cục gạch, bưu hãn nhân sinh không cần giải thích. Vân Phi Dương đánh ngã người hầu nhỏ về sau, đưa tay lại tại lương nhân trên mặt bù một quyền. Lãnh đạm nói, lại đến quấy rối nhà ta oanh oanh, lần sau phế ngươi một cái chân. Cút ô ô, lương nhân che mặt khóc rời đi. Hắn là địa sơn trấn lương gia nuông chiều từ bé thiếu gia, chưa từng bị như thế đánh tơi bời qua. Lương nhân cùng người hầu nhỏ chạy về sau. Vân Phi Dương xoa xoa cái mụng, tiêu sái hất lên mái tóc đen nhánh, nói, một vạn năm không có ẩu đả, thật có điểm ngượng tay. Thần giới đệ nhất cao thủ khi dễ tiểu bằng hữu, không những không xấu hổ, ngược lại đánh ra cảm giác. Vân đại ca, ngươi thật lợi hại. Trong phòng, Triệu Tráng sùng bái nói, một quyền liền đem đại lang cẩu đánh chạy. Lương nhân nhà đại lang cẩu chủng loại tốt đẹp, thân nhanh bắt kịp gấu rừng. Vân Phi Dương một quyền đem đánh chạy, quả thực chấn kinh thiếu niên này. Bình thường, Vân Phi Dương khoát khoát tay, nói, nhớ năm đó ca một quyền diệt đi một ngọn núi. Thật, Triệu Tráng một mặt hồ nghi, nghĩ thầm, ngươi cho là mình là trong truyền thuyết vũ thần a? Tây đột nhiên, Vân Phi Dương hít một hơi lãnh khí, quay đầu nói, oanh oanh, ngươi điểm nhẹ, đau đau cái mông bị đại lang cẩu cắn hai cái răng ấm, rách ra đổ máu. Mục oanh đang vì hắn bao lại, nhìn qua có chút không thuần thục nói, Vân đại ca, ngươi cái mông chớ lộn xộn a. Vân Phi Dương nhe răng toét miệng nói, oanh oanh, ta bởi vì ngươi mới bị thương, bây giờ lại nhìn cái mông ta, ngươi nhất định muốn gả cho ta, nếu không đời ta không mặt mũi gặp người. Triệu Tráng nghe vậy trong lòng bội phục không thôi. Phi Dương ca, cái này tán gái ra mặt cần phải học tập một chút. Mục oanh đầy nghe vậy, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trong lòng hưu chạy, tay nhỏ khẽ vung, nhất thời vô tâm tâm, dùng để cắt bỏ băng gạc cây kéo một chút đâm tại Vân Phi Dương trên mông. A, thần giới đệ nhất cao thủ tiếng kêu thảm thiết trong phòng dập dờn. Siêu thần yêu nghiệt 13. Chương 3 nghịch thiên quyết ban đêm. Vân Phi Dương ngồi tại đình viện dưới một cây đại thụ, bởi vì trên mông thương tổn, tư thế ngồi vô cùng kỳ quái, lại phối hợp trên mặt nghiêm nghị biểu lộ, cả người thật giống như táo bón. Sư oa. Vân Phi Dương mở ra con ngươi, vẻ mặt đau khổ nói, ai, phàm giới linh khí quá yếu, ta cách này một đống lớn ngưu khí hống hống thần ký vũ ký hoàn toàn vô dụng. Vốn là hắn là không có ý định tu luyện, nghĩ kỹ tốt hưởng thụ sinh hoạt, tán gái cưới muội tử. Nhưng ngày hôm nay bị đại lang cẩu cắn một chút, mới hiểu được bây giờ mình tình huống cũng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Không được, đường đường thần giới đệ nhất cao thủ, thứ nhất soái ca, há có thể rơi xuống bi thảm như vậy cấp độ, lấy võ làm đầu thế giới. Hưởng thụ sinh hoạt tiền đề muốn có đầy đủ thực lực, nhất định phải tu luyện, ít nhất phải có năng lực tự vệ. Tỷ như trước tùy tiện đạt tới vũ thần cảnh giới này, sau đó tiếp tục tiến hành mình tán gái đại kế. Nghĩ thông suốt về sau, Vân Phi Dương tính toán tu luyện, nhưng là ngồi xổm dưới tàng cây hơn nửa ngày, táo bón hơn nửa ngày, vận chuyển rất nhiều vũ khí, tỉ như cái gì cửu huyền thần công, hỗn nguyên tâm quyết, lại tỉ như trảm thiên diệt địa tâm pháp các loại, đồng đều cuối cùng đều là thất bại. Những vũ khí này nghe tên liền biết cấp bậc rất cao, cần thuộc tính nhất định phải bàng bạc cùng tinh thuần, phàm giới linh khí yếu kém, không cách nào cung cấp. Hắn có thể tu luyện thành công mới là lạ chứ. Phàm giới nhân dân tất nhiên là thật cần phải cảm tạ linh khí quá yếu, nếu như tên này tu luyện thành công, dựa vào khoa trương vũ khí, vài phút là có thể đem linh khí hút dọn sạch, triệt để khô kiệt. Không có linh khí cung cấp, mọi người cũng đừng nghĩ tu luyện phổ thông công pháp. Ta cũng không có Vân Phi Dương dối rắm, làm đã từng thần giới đệ nhất cao thủ, bất nhập lưu vũ kỹ, căn bản là không có học qua. Ai? Hắn ngẩng đầu nhìn lấy bầu trời, cảm khái nói, sớm biết có một ngày như vậy, ta thì sớm chuẩn bị mấy cái bản bí tịch thả tại không gian giới chỉ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chờ chút, không gian giới chỉ. Vân Phi Dương như là nghĩ đến cái gì, vội vàng giật ra đai lưng, đem bàn tay tiến đúng quần, lấy ra một cái chiếu lấp lánh giới chỉ. Ha ha, hắn cất tiếng cười to nói, bên trong có lẽ có phổ thông bí tịch. Đem không gian giới chỉ đặt ở lớn nhất tư ẩn địa phương, trên đời này chỉ sợ cũng thì vị này thần giới đệ nhất cao thủ làm được. Thực hắn cũng là bị buộc, đã từng đối mặt vô số cường giả liên thủ vây công, vì không bị đám kia lão bất tử cướp đi, suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ đến một cái dấu giới chỉ nơi tốt. Không gian giới chỉ là một loại không gian khí vật, trừ sống sinh vật bên ngoài cái gì đều có thể chứa đựng. Vân Phi Dương đã cùng nó nhận chủ, mặc dù không có tu vi, nhưng vẫn là có thể cùng câu thông. Ở bên trong vơ vét lát nữa, rất nhanh lấy ra một bản cũ nát bí tịch, Nhị Thiên Quyết, nhất phẩm tâm pháp. Nhìn xem bí tịch bên trên mấy chữ, Vân Phi Dương cau mày nói, chỉ là hạ cấp tâm pháp, vậy mà lên như thế. Nhị Thiên tên phàm giới tâm pháp đẳng cấp chia làm nhất tới cửu phẩm, Nhị Thiên Quyết làm nhất phẩm tâm pháp, hoàn toàn xứng đáng là cấp thấp nhất. Tuy nhiên thấp điểm, nhưng ở Mục Oanh cùng Triệu Tráng dạng này trong mắt người bình thường, vẫn là bảo vật vô giá. Vân Phi Dương lại tại trong không gian giới chỉ tìm một vòng, không có phát hiện bí tịch khác, không thể làm gì khác hơn nói, cũng liền quyển bí tịch này dùng đi. Nhị Thiên Quyết tên rất bá khí, nhưng trung quy chỉ là cấp thấp nhất tâm pháp. Bí tịch bên trên chỉ ghi chép giải rác vài đoạn chữ, khẩu quyết cũng vô cùng đơn giản. Vân Phi Dương tại rất thời gian ngắn ở giữa đem khắc trong tâm khảm, sau đó bắt đầu tu luyện. Sau nửa canh giờ, thuận lợi đem tâm pháp lính ngộ, bên trong thân thể ngưng tụ chút ít linh khí. Võ một trong nói, linh khí rất trọng yếu, bởi vì vũ khí đều cần loại này thuộc tính cung cấp mới có thể thi triển ra uy lực chân chính. Lại qua nửa canh giờ, Vân Phi Dương đem Nhị Thiên Quyết lính ngộ được nhất trọng cảnh, cảnh giới đột phá tới vũ chi lực một đoạn. Vũ chi lực là người bình thường bắt đầu tiếp xúc đẳng cấp, tổng cộng chia làm cửu đoạn, đột phá cửu đoạn liền có thể bước vào vũ đồ, trở thành một tên chân chính võ giả. Chỉ một lát thần thì có đẳng cấp, không hổ là thần giới đệ nhất cao thủ. Vân Phi Dương mở ra hai con ngươi, không hài lòng nói, lính ngộ nhất trọng cảnh chỉ đề thăng một đoạn, muốn đạt tới vũ đồ chí ít lính ngộ tầng thứ 9 cảnh. Nhị Thiên Quyết chia làm 9 tầng cảnh, mỗi một cảnh đề bạt đều là hội kéo theo võ đạo đẳng cấp đề cao, tu luyện tới 9 tầng cảnh liền có thể đạt tới cửu đoạn. Tính toán ngủ, Vân Phi Dương vốn không có ý định tu luyện, nếu như không phải là bởi vì bị chó cắn, hắn lười đi làm sự việc nhàm chán như vậy, hay là tán gái tìm lão bà trọng yếu a. Vân đại ca. Đúng lúc này, Mục Oanh theo gian phòng đi ra, Liễu Mi hơi nhíu, nhẹ giọng chỉ trích nói, ngươi không hảo hảo dưỡng thương, ra ngoài làm gì nha. Bên ngoài hóng mát, Vân Phi Dương đứng lên, trên mặt mang mê chết người không đền mạng mỉm cười. A, Mục Oanh xoay người, mặt đỏ tới mang tai ngượng ngập nói, Vân đại ca, ngươi quần ú vinh quy quy mơ. Vân Phi Dương cúi đầu xem xét, phát hiện quần chóc ra lóa lộ ra một cái quần lót hoa, hiển nhiên vừa rồi cầm không gian giới chỉ cởi ra đai lưng quên buộc lên. Quả nhiên hóng mát, Vân Phi Dương vội vàng đem quần nâng lên, một điểm e thẹn cũng không có nói, oanh oanh, phía dưới cũng bị ngươi thấy, ngươi nhất định muốn gả cho ta. Mục Oanh khuôn mặt đỏ rừng rực, ngượng ngùng chuyển đề tài nói, Vân đại ca, ta vừa rồi nhìn ngươi ngồi dưới tàng cây, tựa như là tu luyện. U V K W W M. Ngươi là vũ giả đương nhiên, ta ta nhưng là vũ giả bên trong võ giả. Trong cao thủ Vân Phi Dương rất đắc ý. Vân đại ca Mục Oanh thấp giọng nói, ngươi có thể dạy ta à, ta cũng muốn học. Có thể. Vân Phi Dương sảng khoái đồng ý, chính mình dự định lão bà đã muốn học, đương nhiên không thể keo kiệt. Mục Oanh xoay người, vui vẻ nói, thật sao than ở tại thế giới này. Vô luận nam nữ đều hy vọng có thể tiếp xúc võ đạo, bởi vì vậy có thể cải biến cả đời vận mệnh. Thật, Vân Phi Dương đi tới, ôn nhu nói, dù là trên trời chấm nhỏ, ta cũng có thể giúp ngươi hái xuống. Vân đại ca Mục Oanh cúi đầu xuống quay người chạy tán loạn. Tiểu ni tử thẹn thùng. Đối mặt dáng dấp đẹp trai. Lại dấu ngon dấu ngọt nam nhân. Lấy nàng vừa mới hiểu sơ tình yêu nam nữ tuổi tác. Thật rất khó lấy chống cự. Vân Phi Dương hiển lộ ra mỉm cười. Âm thầm nghĩ. Chính mình quả nhiên mị lực không thể đỡ. Mới trọng sinh không còn bao lâu thì đến. Liền đem muội tử mê đảo. Thật sự là đắc tội. Đắc tội. Oanh oanh trời sáng ta liền dạy ngươi u, v, quy, quy, mơ. Mục Oanh ngừng ở trước cửa, xoay người nói, Vân đại ca cảm ơn ngươi. Vân Phi Dương chẳng biết xấu hổ nói cảm ơn cái gì, đều là người một nhà, đừng khách khí. Mục Oanh bại lui. Như thế tiện nam nhân, ai cũng chịu không được. Hôm sau, trong đình viện dưới cây trên tảng đá, Mục Oanh ra dáng ngồi xếp bằng, vận chuyển nhịp thiên quyết khẩu quyết. Vân Phi Dương đứng ở bên cạnh yên tĩnh nhìn lấy. Trong tu luyện Mục Oanh càng lộ vẻ đáng yêu. Hắn không khỏi nhìn si. Nghĩ thầm. Vô luận như thế nào. Cũng muốn cưới cô em gái này. Mang nàng trải qua thần tiên cũng hâm mộ sinh hoạt. Sau hai canh giờ. Mục Oanh mở ra con ngươi. Hưng phấn nói. Vân đại ca. Trong cơ thể ta giống như có khí lưu. Có phải hay không ngưng tụ thành công nhanh như vậy? Vân Phi Dương có chút ngoài ý muốn. Lúc này một bước phóng ra. Đội lên cổ tay nàng bên trên. Nói. Đem khí lưu điều động. Ta đến xem thử. Tên này rốt cuộc ra tay. Mục Oanh lần thứ nhất bị ngoại nhân bắt lấy tay. Khuôn mặt nhỏ không khỏi bắt đầu nóng. Tay nhỏ cũng tại hơi run rẩy. Vân Phi Dương ra vẻ đạo mạo nói. Người tập võ không câu nệ tiểu tiết. Lại nói rất xinh đẹp. Nhưng hắn tay lại tại non mịn mềm nhắn trên da thịt cỏ qua cỏ lại. Biểu lộ rất vui sướng. Có vẻ như là tại trứng trạc đàng hoàng chiếm người ta nữ hài tiện nghi siêu thần yêu nghiệt 14. Chương 4 võ đạo khảo hạch Mục Oanh vận chuyển nhịp thiên quyết 2 canh giờ. Trong kinh mạch ngưng tụ yếu ớt linh khí. Có tốc độ như thế. Cũng là bởi vì Vân Phi Dương dốc lòng truyền thụ. Phải biết. Vân Phi Dương chính là thần giới đỉnh tiêm cao thủ. Tuy nhiên bây giờ tu vi không. Nhưng đối võ đạo lý giải có thể nói siêu phàm thoát tục. Mục Oanh dạng này người bình thường. Đạt được hắn chỉ điểm. Tại vạn năm trước tuyệt đối hâm mộ chết rất nhiều người. Oanh oanh, ngươi thiên tư không tệ. Đặt lên Mục Oanh mạch đập ở giữa. Ý thức được nàng ngưng tổ ra linh khí. Vân Phi Dương không tiếc khen. Tu luyện 2 canh giờ thì ngưng tụ ra linh khí. Tương lai bất khả hạn lượng. Nhất phẩm nhịp thiên quyết tuy nhiên hạ cấp. Nhưng dù sao cũng là tâm pháp. Mục Oanh lần đầu tiếp xúc võ đạo. Thời gian ngắn lính ngộ. Cũng ngưng tụ ra linh khí. Đại biểu thiên phú cực cao. Là tu luyện võ đạo hạt giống tốt. Thật sao Mục Oanh vui vẻ nói. Vân đại ca. Ta thiên tư rất tốt nàng từng nghe vũ sư nói qua. Một người nếu như thiên tư tốt. Tương lai võ đạo thành tựu sẽ rất cao. Chẳng lẽ mình cũng là loại người này? Vân Phi Dương xoa nàng tay nhỏ. Tận khả năng nhiều chiếm tiện nghi. Nói. Oanh oanh. Ngươi võ đạo thiên tư phi thường xuất sắc. Nếu như thật tốt tu luyện. Ngày sau nhất định có thể trở thành vũ thần. Mục Oanh giật mình nói. Vũ thần là cái thế giới này tối cường giả, ta có thể đạt tới a đương nhiên. Vân Phi Dương đi về phía trước một bước. Chân thành nói. Chỉ cần có ta ở đây. Đừng nói vũ thần. Coi như vũ thần phía trên cảnh giới cao hơn. Cũng có thể để ngươi tại cực thời gian ngắn đạt tới. Vân đại ca Mục Oanh ngượng ngùng lui lại một bước, nói, ngươi lại khoác lác. Dưới cái nhìn của nàng, Vân Phi Dương nói những lời này không có chút nào thực tế. Chính mình cũng không tưởng tượng có thể bước vào vũ thần, có thể trở thành một tên vũ đồ thì thỏa mãn. Trong mắt người bình thường, vũ thần là truyền thuyết, là cao không thể chạm tồn tại. Thật, Vân Phi Dương nói, gả cho ta, ta sẽ để ngươi trở thành vũ thần. Tên này, rốt cuộc lộ ra nguyên hình. Mục Oanh tiếp xúc với hắn lâu như vậy, biết hắn tính cách, vội vàng tránh ra khỏi ngượng ngùng đào tẩu. Vân Phi Dương giơ ngón tay lên, ngửi ngửi còn sót lại đầu ngón tay thiếu nữ mùi thơm, khóe miệng xuất hiện một vòng mỉm cười, sau đó hô: "Oanh Oanh, không nên quên, mỗi ngày đều muốn tỏa thiền ú, vinh, quy, quy, mơ." Còn có hắn sắt cuống họng nói: "Võ đạo coi trọng tiến hành theo chất lượng, không thể nóng vội, nếu không sẽ ảnh hưởng thân thể phát dục, như thế thì không dễ nhìn đối lão bà tương lai." Vân Phi Dương cũng là thật để ý. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương dậy thật sớm, đến sân vườn bên ngoài, tiện tay giơ lên trọng đại trăm cân thạch đầu, bắt đầu tiến hành sâu ngồi xổm. Đây là bắp thịt huấn luyện, có thể để thối luyện thân thể. Vù vù, sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương cái trán phủ đầy mồ hôi. Đã từng hắn, thân thể cường hãn trình độ, một tay chỉ liền có thể giơ lên một ngọn núi. Bây giờ tu vi hoàn toàn không có, đơn cử nặng trăm cân thạch đầu đều tốn sức, thực sự quá bi kịch. Ai? Vân Phi Dương bất đắc dĩ nói, muốn để thân thể đạt tới đã từng cường độ, không phải mấy năm vài chục năm liền có thể luyện ra. Đây là một cái dài đằng đẵng, quá trình khá dài. Oanh! Vân Phi Dương đem hòn đá vứt xuống đến, xóa đi mồ hôi, nhìn về phía Mục Oanh gian phòng, nói: "Tiểu ni tử còn chưa dậy, chẳng lẽ tu luyện nghịch thiên quyết quên thời gian, cách này cũng không tốt, sẽ ảnh hưởng phát dục." Hắn đi tới, gõ gõ cửa, kêu gọi nói: "Oanh Oanh!" Gian phòng bên trong không có bất kỳ đáp lại nào. Chẳng lẽ còn đang ngủ? Có thể hay không ngủ chuồng? Vân Phi Dương miên man bất định, nhích miệng lên hiển lộ ra cười xấu xa, vận dụng ám kình đem cửa phòng đẩy ra, rón rén đi vào. À, đột nhiên gian phòng bên trong truyền đến Mục Oanh đinh tai nhức ấp thét lên. Bành vừa đi vào, Vân Phi Dương từ bên trong bay ra ngoài, một đầu mới ngã xuống đất. Trong đình viện, Mục Oanh mặc một bộ mới tinh màu lam nhạt quần lụa mỏng, lộ ra càng thêm thuần chân đáng yêu. Chỉ là cái miệng nhỏ nhắn hơi vểnh, tiếu dung phía trên treo một tia không vui. "Vân đại ca, ngươi sao có thể tùy tiện tiến phòng ta nha?" Ngay tại vừa rồi, Mục Oanh đang gian phòng đổi bộ y phục này, Vân Phi Dương đột nhiên xông tới. Nàng phản xạ có điều kiện xuất quyền đem đánh bay ra ngoài, nắm giữ vũ chi lực một đoạn, sức lực rất đủ. Vân Phi Dương không thể tránh né bị thương. "Oanh Oanh, ta gõ cửa a." Vân Phi Dương che lấy sưng quai hàm, trong lòng rất ủy khuất. Nếu quả thật nhìn không nên nhìn, bị đánh hai quyền cũng nhận, nhưng là vừa đi vào, cái gì cũng không thấy được liền bị đánh ra đến. Đây thật là quá oan, quá thua thiệt. "Cái kia vậy ngươi cũng không thể tùy tiện vào a." "Ta sai." Vân Phi Dương dốc hết ra lấy vẻ mặt vui cười, nói: "Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Nữ nhân nhược điểm chính là sợ nam nhân lừa gạt, càng Vân Phi Dương loại này vô liêm sỉ, tiện đến cực hạn ra hỏa. Mục Oanh nghe vậy, quả nhiên hết giận hơn phân nửa. Nàng đi tới, nhẹ nhàng sờ lấy Vân Phi Dương sưng gương mặt, xin lỗi nói: "Vân đại ca, thật xin lỗi, ta vừa mới xuống tay quá nặng." Non mịn tay nhỏ ở trên mặt vuốt ve, Vân Phi Dương trên mặt nhất thời không đau, còn có chút lâng lâng. Hắn ngốc cười láo lính nói: "Không có việc gì, ta thân thể này chính là cho lão bà hả giận, lại đến mấy cái quyền cũng không quan hệ." Phúc phúc, Mục Oanh bị câu nói này chọc cười, sau đó quệt miệng nói: "Vân đại ca, ngươi như thế biết dỗ nữ hài vui vẻ, về sau sợ là muốn ngày ngày bị đánh." Vân Phi Dương cười nói: "Cả ngày bị một đám lão bà đánh, ta cũng là cam tâm tình nguyện." Một đám lão bà mục oanh thấp giọng sáng giọng. Hoa tâm đại cổ cải Vân Phi Dương cũng không nghe thấy tiểu ni tử than nhẹ. Mà chính là hỏi. Oanh oanh. Ngươi hôm nay trang điểm xinh đẹp như vậy. Đi làm cái gì nha? Ngày bình thường mục oanh mặc rất mộc mạc. Ngày hôm nay đổi một kiện quần áo mới tinh. Để hắn thật bất ngờ. Vân đại ca, hôm nay là trong trấn võ đạo khảo hạch, ta muốn đi báo danh tham gia. Vân Phi Dương mờ mịt nói. Võ đạo khảo hạch mục oanh nháy mắt mấy cái. Nói. Vân đại ca. Ngươi thật chẳng lẽ là người rừng a? Liền võ đạo khảo hạch đều chưa nghe nói qua. Nàng đã từng hỏi thăm qua Vân Phi Dương thân phận. Vân Phi Dương trả lời là. Từ nhỏ tiến vào núi rừng. Cùng sói sống với nhau. Ngăn cách. Rất nhiều chuyện đều không rõ ràng. Thuần khiết như giấy trắng một dạng. Chỉ có thể nói như vậy. Như chi tiết nói cho mục oanh. Chính mình chính là thần giới đệ nhất cao thủ cùng thứ nhất soái ca. Bị người ám toán trấn áp phàm giới vạn năm. Khẳng định bị coi như bệnh thần kinh đến đối đãi. Vân Phi Dương gãi gãi đầu. Cười nói. Ta tại Sơn Lâm ở quá dài. Rất nhiều chuyện đều không rõ ràng. Oanh oanh. Ngươi có thể cùng ta nói một chút võ đạo khảo hạch a tốt a. Mục oanh gật gật đầu, vì hắn giảng giải. Vân Phi Dương chỗ phàm giới tên là Vạn Thế Đại Lục. Chính là thần giới trưởng khống phía dưới. Ngàn vạn trần thế bên trong một cái. Phàm giới chia làm vừa tới cửu đẳng. Một là sơ. Chín vì cực. Vạn Thế Đại Lục cấp độ chính là nhất đẳng. Cũng chính là cấp thấp nhất phàm giới. Vô luận cao cao tại thượng thần giới. Hay là nhất đẳng hạ cấp phàm giới. Đều có cái điểm giống nhau. Cái kia chính là dùng võ làm gốc. Tỉ như Vạn Thế Đại Lục loại này cấp thấp phàm giới. Lớn đến thành thị cấp 1. Nhỏ đến vắng vẻ thôn trấn. Mỗi tháng đều sẽ cử hành võ đạo khảo hạch. Cái gọi là võ đạo khảo hạch. Là từ một tên vũ sư đối còn vị thành niên hài đồng tiến hành toàn phương vị tư chất chứng nhận. Như đạt tới yêu cầu. Liền có thể vào cao hơn võ đạo cung điện tu luyện. Tư chất chứng nhận chia làm tư chất cùng thể chất hai loại chứng nhận. Tư chất tốt. Tu luyện vũ khí tâm pháp hồi lại càng dễ. Thể chất tốt còn an hiểu hơn tu luyện ngoại công. Võ đạo khảo hạch có yêu cầu. Chưa đầy 18 tuổi trở lên. Đồng thời nắm giữ vũ chi lực một đoạn. Nếu không liền không có tư cách tham gia. Siêu thần yêu nghiệt một năm. Chương 5 lương âm mục oanh bằng vào nghịch thiên quyết. Thuận lợi bước vào vũ chi lực một đoạn. Liền có tham gia võ đạo khảo hạch tư cách. Mà lại, vì ngày hôm nay khảo hạch nàng còn cố ý đem duy nhất một kiện quần áo xinh đẹp mặc vào. Cái này là mẫu thân trước khi lâm chung tự tay vì ta may mục oanh rực rỡ cười nói. Nàng lão nhân ra trên trời có linh thiêng. Nhất định sẽ bảo hộ ta thông qua mục oanh chính là nhà cùng khổ xuất thân. Chỉ có thông qua võ đạo khảo hạch. Bước vào càng cao cấp hơn võ đạo học phủ bồi dưỡng. Mới có thể thay đổi tự thân vận mệnh. Vân Phi Dương đi đến mục oanh trước mặt. Bắt lấy nàng tay nhỏ nói. Ngốc nha đầu. Võ đạo cần tự mình nỗ lực. Không ngừng đột phá. Cũng không phải là tiền nhân phù hộ. Cho nên nhất định muốn tin tưởng mình. Vô luận bất cứ lúc nào. Ngươi cũng là xuất sắc nhất tên này không có chiếm tiện nghi. Chân chính chứng trạc đàng hoàng. Bởi vì năm đó hắn có thể trở thành thần giới cường giả. Cũng là thông qua tàn khốc khảo hạch cùng ma luyện. Mới có quyền đánh thần chủ. Chân đạp thần quân năng lực. Mục oanh nở nụ cười xinh đẹp. Nói. Vân đại ca. Ngươi thật giống như đối võ đạo hiểu được rất nhiều. Không hề giống núi bên trong đi ra đến người rừng. Hiểu được rất nhiều. Vân Phi Dương lắc đầu cười rộ lên. Lập tức nâng mục đích nhìn về phía bầu trời. Nói thầm. Đối với võ đạo lý giải. Toàn bộ thần giới không có mấy người có thể hơn được ta. Nói thật, thần giới chiến thần đối võ đạo lý giải cũng không phải thổi. Chỉ là đây là vạn năm trước. Hiện tại Vân Phi Dương chỉ có vũ chi lực một đoạn. Nói là gà mờ cũng không đủ. Ai nhỉ? Mục oanh đột nhiên nói. Vân đại ca. Thời gian không còn sớm. Ta muốn nhanh diễn võ trường. Không phải vậy thì bỏ lỡ cơ hội lần này. Nói xong hướng về ngoài cửa chạy đi. Oanh oanh, chờ ta một chút. Vân Phi Dương vội vàng đuổi theo. Địa Sơn trấn cũng không lớn, nhân khẩu chỉ có mấy ngàn, nhưng là tại tòa thành nhỏ này bên trong vị trí trung tâm, nhưng lại có một mảnh to như vậy diễn võ trường, cùng một tòa cao quy cách kiến trúc. Đây là võ đường. Mỗi tháng võ đạo khảo hạch đều muốn ở chỗ này cử hành. Giờ này khắc này, trên diễn võ trường đứng đấy mấy chục tên thiếu nam thiếu nữ. Những người này đến từ địa sơn trấn trong trăm dặm mỗi cái thôn trang, tuổi tác không nợ 18, nắm giữ võ đạo đẳng cấp. Có đạt tới một đoạn, có còn đạt tới nhị đoạn, vận mệnh bước ngoặt đem vào hôm nay xuất hiện. Nếu như thu hoạch được vũ sư tán thành, sẽ chân chính bước vào võ đạo cung điện. Có lẽ tương lai sẽ trở thành danh chấn một phương vũ hoàng, vũ thánh. Mấy chục tên thiếu niên ưỡn thẳng lưng yên tĩnh chờ đợi vũ sư xuất hiện. Trong đám người, một oanh tay nhỏ có chút run rẩy. Nàng từng xa xa nhìn qua mấy lần võ đạo khảo hạch. Cũng vô số lần tưởng tượng qua. Sau này mình có cơ hội hay không đứng ở chỗ này, bây giờ cho nàng đứng ở chỗ này. Trở thành khảo hạch một viên. Kích động cùng khẩn trương cũng không thể tránh được. Thậm chí, không ngừng hoài nghi mình có phải là nằm mơ hay không. Nếu như là, chỉ mong cái này mộng có thể lâu một chút. Ngay tại một oanh khẩn trương bàng hoàng thời khắc, một cái tay đưa qua đến, quấn ở giữa năm ngón tay. Đồng thời, Vân Phi Dương thanh âm ôn nhu truyền đến. Đừng sợ, có ta ở đây. Cảm thụ trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ, một oanh khẩn trương tâm tình hơi hơi buông lỏng. Trong lòng càng là dâng lên một cỗ ấm áp. Nàng ngượng ngùng quay người hỏi, Vân đại ca, ngươi làm sao tới nha, cùng ngươi cùng một chỗ khảo hạch. Vân Phi Dương cười nói, hắn đối khảo hạch không hứng thú, nhưng đối lão bà của mình có hứng thú, cho nên cũng đứng tại khảo hạch trong đội ngũ. Mục Oanh đè ép thanh âm nói, Vân đại ca, ngươi không phải địa sơn trấn cư dân, không có có thân phận chứng minh, không cách nào tham gia khảo hạch. Ta có à. Vân Phi Dương từ trong ngực tay lấy ra che kín đại ấm thân phận chứng minh. Mục Oanh hơi hơi ngạc nhiên. Hắn lúc nào có thân phận chứng minh? Chính mình làm sao không biết đâu. Vân Phi Dương thân phận chứng minh vừa mới thu hoạch được. Chứng minh phía trên viết tên không phải hắn, là một cách gọi Lý Phi thiếu niên. Kỳ quái. Cách đó không xa, tham gia võ đạo khảo hạch thiếu niên ở trên người lung tung sờ lấy, nỉ non, ta thân phận chứng minh đâu. Oanh oanh, ngươi mới vừa nói, nếu như võ đạo khảo hạch thông qua, hội được cử đi đến Đông Lăng Thành học viện bồi dưỡng phụ trách khảo hạch vũ sư còn chưa tới. Vân Phi Dương đứng ở trong đám người, đủ kiểu nhàm chán hỏi, nếu như không phải vì Mục Oanh nhiều chiếm tiện nghi, hắn sẽ không đứng ở chỗ này. Dù sao đường đường thần giới đệ nhất cao thủ, tham gia hạ cấp khảo hạch, thực sự làm mất thân phận. Đúng thế. Mục Oanh gật gật đầu, nói chỉ cần thông qua, liền có thể tiến vào Đông Lăng quận lớn nhất đại thành thị. Lớn nhất đại thành thị? Vân Phi Dương hiếu kỳ nói. Oanh oanh, Đông Lăng thành rất lớn sao? Cái này Mục Oanh hơi hơi trầm ngâm, hàm hàm hồ hồ nói, Đông Lăng thành rất rất lớn. Nàng theo trong miệng người khác biết được, Đông Lăng thành là Đông Lăng quận thủ phủ, cũng là lớn nhất thành trấn, cho tới bây giờ không có đi qua, cho nên không biết nó đến cùng lớn đến bao nhiêu. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng. Nhưng vào lúc này, có người cả kinh nói, Lương gia đại tiểu thư đến soát lập tại diễn võ trường, các thiếu niên nhao nhao sinh động. Vân Phi Dương rất là tò mò quay người nhìn lại. Chỉ gặp bên ngoài diễn võ trường, một thân mặc tử sắc trang phục, phối hợp cùng màu dày bó, chảy lấy bím tóc đuôi ngựa thiếu nữ trực tiếp mà đến. Nàng này tuổi chừng 16, tướng mạo xinh đẹp, màu da trắng nõn, một trương mặt trứng ngỗng, con ngươi nước sơn đen sáng ngời, quanh thân lộ ra thanh xuân hoạt bát khí tức. Vân Phi Dương khóe miệng giơ lên mỉm cười, thầm nghĩ tốt một cách tiêu chí tiểu mỹ nữ. đạp đạp bím tóc đuôi ngựa thiếu nữ không nhìn mọi người ánh mắt hâm mộ. Nện bước thon dài trắng nón chân một đường đi tới. Cuối cùng đứng ở Vân Phi Dương trước mặt. Khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt chuyển động. Nhàn nhạt xem kỹ lấy hắn. Giống như một cái cao cao tại thượng công chúa. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Tiểu mỹ nữ chẳng lẽ là tìm đến mình, nghĩ đến chính mình đẹp trai nhịp thiên như thế. Đẹp trai như thế đảo trời không tha. Nhất định rất hấp dẫn mỹ nữ. Vân Phi Dương trong lòng nhất thời thoải mái thầm nghĩ. Vóc người đẹp trai. Cũng là dễ dàng chiêu phong dẫn điệp. Hổ thẹn. Hổ thẹn. Uy thiếu nữ ngọc thủ chống nạnh. Mắt hạnh trừng trừng nói. Là ngươi đánh để ta chung quanh thiếu niên nhao nhao hoảng hốt. Lương gia tại địa sơn trấn là lớn nhất đại tài chủ. Rất nhiều người nịnh bợ còn đến không kịp. Không ai dám đắc tội. Mà cô bé này là lương gia đại tiểu thư Lương Âm. Đệ của nàng không phải liền là lương nhân a? Có người dám đánh hắn. Đây không phải là muốn chết u ác. Vân Phi Dương khóe miệng hơi rút. Nguyên lai không phải mình đẹp trai hấp dẫn cô bé này. Mà chính là nàng vốn là tìm đến mình khoảng cách gần thưởng thức hạ. Vân Khinh Dương không thể không thừa nhận. Nàng này da thịt trắng như tuyết. Dáng người cao gầy. Thanh lệ thoát tục. Lời nói giữa cử chỉ lại tản ra một cấu ngạo khí. Cùng ôn nhu mục oanh có hoàn toàn khác biệt đẹp. Ác cái gì ác Lương Âm nguyết hắn một cái. Hung dữ nói. Để ta có phải ngươi đánh hay không, câu nói này nhìn như đang chất vấn. Nhưng theo trong giọng nói có thể nghe ra. Giống như đã nhận định. Tiểu nha đầu thằng điêu ngoa bá đạo. Có điều ca ra thích. Vân Phi Dương cười nói. Cô nương. Đời ta đánh người nhiều. Xin hỏi để ngươi là người nào cắt. Trên diễn võ trường một mảnh hư thanh. Đời này đánh người nhiều thật trang a. Vân Phi Dương nói là lời nói thật. Tại thần giới tu luyện mấy ngàn năm. Hắn đánh người không có 10.000 cũng có 9.000. Ngày hôm nay đánh. Trời sáng thì quên đánh là ai. Lương Âm đại mi cau lại. Lãnh đạm nói. Lương nhân Vân Phi Dương nhớ kỹ người này. Dù sao một mặt mặt dỗ. Lớn lên rất có đặc điểm. Nhưng trong lòng có chút sụp đổ. Tiểu thí hài kia lớn lên rất khó coi. Thế mà có tỷ tỷ xinh đẹp như vậy. Không tệ. Hắn gật đầu nói là ta đánh siêu thần yêu nhiệt 16. Chương 6 giảng đạo lý lấy Vân Phi Dương tính cách. Đánh người liền sẽ thừa nhận. Bởi vì hắn không sợ người khác tới trả thù. Có điều giờ phút này hắn hối hận. Lúc ấy không nên phía dưới nặng tay. Dù sao. Lương nhân là tương lai mình em vợ. Như về sau gặp mặt. Rất cứng ngắc. Đây là nhìn lên Lương Âm. Cũng là sau đó mục oanh về sau. Vân Phi Dương chuẩn bị xuống tay cái thứ hai mục tiêu. Trên diễn võ trường. Thiếu niên nghe hắn thừa nhận. Mà lại thừa nhận như thế tiêu sái quả quyết. Nhao nhao thấp giọng nghị luận. Tiểu tử này được a. Lương nhân cũng dám đánh. Có khí phách đáng tiếc. Ngày hôm nay vẫn là muốn không may. Đúng vậy a, Lương Âm ngày hôm nay nói rõ là đến báo thù cho đệ. Nhớ tới Lương Âm đã từng báo nổi hình ảnh. Mọi người nhao nhao không tự chủ được đánh một cách lạnh run. Khoảng cách Vân Phi Dương tương đối gần thiếu niên còn nhao nhao lui lại. Sợ bị tác động đến. Quả nhiên. Lương Âm tinh xảo gương mặt bên trên phủ đầy xương lạnh. Lãnh đạm nói. Dám đánh ta đệ. Sống được không kiên nhẫn nói xong. Ngọc vung tay lên đánh tới. Cô bé này quả nhiên điêu ngoa. Nói đánh là đánh. Hoàn toàn không có tiểu thư khuê các phong phạm. Mà lại một quyền đánh tới. Cánh tay phải càng là hiện ra ba đạo mơ hồ khí kình. Vũ chi lực ba đoạn thiếu niên nhao nhao kinh hô lên. Lính ngộ vũ chi lực người bình thường. Xuất quyền đều sẽ có khí kình xuất hiện. Căn cứ số lượng có thể phán đoán thực lực. Lương Âm một quyền vung ra. Ba đạo kình khí bao phủ cánh tay. Chính là vũ chi lực ba đoạn tốt nhất chứng minh. Lấy nàng ở độ tuổi này. Không có hệ thống tiếp nhận võ đạo. Có thể đạt tới ba đoạn. Tại tham gia khảo hạch thiếu niên trong mắt không thể nghi ngờ cực kỳ rung động. không hổ là Lương gia đại tiểu thư. Mọi người lại hâm mộ, lại kính nể, cùng lúc đó cũng đúng Vân Phi Dương Thâm biểu đồng tình. Vũ chi lực ba đoạn tuy nhiên khoảng cách chân chính võ giả còn kém xa. Nhưng đạt tới giai đoạn này, toàn lực nhất kích có thể hình thành 300 cân lực đạo. Người bình thường căn bản khó có thể chịu đựng. Vân Phi Dương chui từ dưới đất lên sống lại sau khi thân thể thoái hóa. Nhìn qua mới 15-16. Thân thể lại đơn bạc. Cho nên trong mắt của mọi người, đã đứng tại khảo hạch trong đội ngũ. Tối đa cũng thì vũ chi lực một đoạn. Làm sao có thể đầy đủ đối mặt vũ chi lực ba đoạn đây? Cảnh giới đẳng cấp chinh lịch đại biểu lực lượng cách xa. Một tên vũ đồ là không thể nào chiến thắng một tên vũ sư. Cũng chính là cảnh giới chia nhỏ đối lực đạo có tinh chuẩn cân nhắc. Võ giả mới sẽ liều mạng tu luyện. Không ngừng tăng lên cảnh giới đến làm bản thân lớn mạnh. Mọi người nhao nhao vì Vân Phi Dương mặc niệm. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương mũi chân điểm một cái, hữu kinh vô hiểm né tránh. Cách này mọi người nhao nhao hoảng hốt. Lương Âm một quyền đánh hụt, trên mặt cũng hiện ra khó có thể tin. Nàng một quyền này xuất thủ rất đột nhiên. Coi như cùng cấp bậc đối thủ, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn làm ra tránh né. Muốn sao ngạnh kháng, muốn sao bị đánh trúng mới đúng nha. Trùng hợp, nhất định là trùng hợp gặp nam nhân kia chật vật đứng vững thân thể. Lương Âm suy đoán đối phương khẳng định đi vận cướp chó. Rất nhiều thiếu niên cũng cho rằng như vậy. Nhưng là trên thực tế, Lương Âm xuất quyền trong nháy mắt, Vân Phi Dương đã bắt được. Cũng trong nháy mắt làm ra tránh né. Chỉ là bị giới hạn thực lực, né tránh rất miễn cưỡng. Dù sao hắn hiện tại chỉ là vũ chi lực một đoạn, lực quan sát cực cao, hành động lực lại theo không kịp. Tuổi còn nhỏ có thể đạt tới vũ chi lực ba đoạn thực sự đáng quý. Vân Phi Dương tuy bị một quyền làm rất chật vật, nhưng ổn định thân hình sau lại lắc đầu nói: đáng tiếc, vừa rồi xuất quyền quá nhanh, hạ bàn bất ổn, không cách nào đem lực lượng kích phát đến sử dụng tốt nhất. Rất nhiều thiếu niên nhao nhao sụp đổ. Một cách đi vẫn cướp chó, miễn cưỡng né tránh ra hỏa, lại ở chỗ này bình điểm đạt tới vũ chi lực ba đoạn Lương Âm. Thật đem mình làm cao thủ còn có. Tuổi còn nhỏ xin nhờ, tất cả mọi người là người đồng lứa, giả danh cái gì từng chảy. Mọi người đối Vân Phi Dương khịt mũi coi thường. Bọn họ như biết, đứng tại trước mặt thiếu niên, thực đã sống 13000 năm. Lại là thần giới đệ nhất cao thủ. Chỉ sợ ngu ngốc mới tin Lương Âm trong lòng cả kinh nói. Tên này làm sao thấy được người khác không biết. Trong nội tâm nàng rõ ràng. Vừa rồi một quyền mặc dù nhanh, nhưng mà nhân xuất thủ qua gấp. Thân thể cùng cánh tay cùng hai chân cũng không có bảo trì tuyệt đối đồng bộ. Truyền đi ra một quyền cũng không có phát huy đến cực hạn. Lực đạo giảm bớt đi nhiều. Vân Phi Dương cười nói: cô nương, ta khuyên ngươi còn là về nhà nhiều ngồi xổm ngồi trên ngựa, làm vững chắc bàn. Như thế liền có thể uốn nắn tới. Nếu không qua 18 tuổi, cốt cách định hình, ngươi con đường võ đạo tất nhiên lớn lên không. Lương Âm lạnh mặt nói: ai cần ngươi lo. Nói xong, ngọc vung tay lên, cái này muốn lần nữa đánh tới. Vân Phi Dương sụp đổ. Chính mình hảo tâm nhắc nhở nàng võ đạo tai hại, vẫn còn muốn xuất thủ đánh người. Thật không biết tốt xấu. Sau đó vội vàng nói: cô nương, ta mới vũ chi lực một đoạn, ngươi đây là khi dễ người, miễn cưỡng tránh mở một lần. Hắn nhưng là không có lòng tin né tránh lần thứ hai. Nếu như tại trước mắt bao người bị một nữ nhân đánh, cả đời anh danh sợ muốn phó mặt. Vân Phi Dương nhất định phải ngăn cản, tận lực động khẩu không động thủ. Nếu như có thể cùng hắn tay trong tay, dạo bước rừng cây, bàn luận nhân sinh, nói chuyện lý tưởng, không thể tốt hơn. Cô bé này xem xét thì quả ớt nhỏ, cùng hắn sắt tay đi tại trong rừng cây, có chút không thực tế a. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Còn là oanh oanh nhu thuận, liền mang theo nàng đi rừng cây nhỏ tản bộ đi. Lương Âm không có xuất thủ, lạnh lùng nói: để ta liền vũ chi lực một đoạn đều không có, còn không phải bị ngươi khi dễ. Vân Phi Dương phủ nhận nói, lúc đánh để ngươi, ta còn không tiếp xúc võ đạo, một đoạn chi lực cũng không có. Lương Âm Quệt miệng cười lạnh nói, ý ngươi là hai ngày trước không có một đoạn chi lực, hai ngày sau thì có không tệ. Vân Phi Dương đáp, chập chập. Lương Âm cười, khảo hạch các thiếu niên cũng cười, còn là một loại trần trụi dễu cợt. Vũ chi lực chính là võ giả cất bước giai đoạn, có người theo dựa vào thiên phú kích phát bước vào vũ chi lực một đoạn hoặc cao hơn, có người tu luyện tâm pháp kích phát tiềm năng thu hoạch được đẳng cấp. Vô luận bất kỳ phương pháp nào, nhanh nhất ngưng tụ một đoạn chi lực cũng cần thời gian 7-8 ngày. Liền lấy Lương Âm tới nói, thân là Lương gia đại tiểu thư, tư nguyên vô số, chủ nhà họ Lương càng là giá cao mua một bản nhất phẩm tâm pháp đưa cho nàng, ngưng tụ vũ chi lực cũng dùng 10 ngày. Tại địa sơn trấn phương viên trăm dặm xem như tối cao cấp, hai ngày ngưng tụ một đoạn chi lực ra châu thổi đủ lớn, mọi người cho rằng Vân Phi Dương tại vô nghĩa. Trên thực tế Vân Phi Dương ngưng tụ một đoạn chi lực cũng không phải là hai ngày, mà chính là một canh giờ. Mục Oanh dạng này người bình thường cũng chỉ dùng hai canh giờ. Thần giới chiến thần, một canh giờ lính ngộ một đoạn chi lực, xem như thuận lý thành trương sự việc, không có gì quá kỳ quái. Nếu như không phải là bị trấn áp quá lâu, thân thể cơ năng không có triệt để khôi phục, vài phút cũng có thể đột phá. Mục Oanh thì là người bình thường, thiên phú tất nhiên không bằng Lương Âm loại này có tư nguyên đại tiểu thư. Thời gian ngắn đề bạc còn bắt nguồn từ Nhịp Thiên Quyết môn tâm pháp này. Nhịp Thiên Quyết, tên như ý nghĩa, cái kia chính là Nhịp Thiên. Vân Phi Dương giờ phút này còn không có ý thức được môn tâm pháp này chỗ đặc thù, chỉ là đưa nó coi như phàm giới cấp thấp nhất tâm pháp đến đối đãi. Nếu có cao cấp hơn, khẳng định không chút do dự đem thay thế. Lương Âm nụ cười trên mặt biến mất dần, lãnh đạm nói, đã đánh để ta, vô luận như thế nào, ta đều sẽ để ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, cũng để người khác biết ta Lương gia không phải là cái gì người đều có thể gây. Nói xong, tay nhỏ dương lên, lại có xuất thủ tính toán. Vân Phi Dương sụp đổ nói, để ngươi trước gây ta nữ nhân, ta mới ra tay đánh hắn, ngươi có thể hay không giảng điểm đạo lý? Câu nói này nếu như bị vạn năm trước đám kia thần giới cường giả nghe được, nhất định sẽ khóc. Ngươi nếu như giảng đạo lý, chúng ta tội gì bị buộc liên thủ trấn áp ngươi? Giảng đạo lý, Lương Âm cao ngạo nói, trên thế giới này quyền đầu cứng mới là đạo lý. Câu nói này Vân Phi Dương vô cùng tán thành, năm đó hắn dựa vào loại này đạo lý đem thần giới tự cho mình siêu phàm ra hỏa lần lượt đánh một trận, nhưng bây giờ hắn đạo lý không rất cứng, cho nên chỉ có thể kiên trì nói, ngươi muốn đánh ta phụng bồi. Nhưng hôm nay là võ đạo khảo hạch thời gian, giao đấu thực sự thiếu sót, không bằng chúng ta tùy ý tái chiến, đánh không lại chỉ có thể kéo. Lương Âm hơi hơi trầm ngâm, cảm thấy tên này nói có đạo lý, dù sao hôm nay là võ đạo khảo hạch. Vì vậy nói, tốt, ba ngày sau vẫn là tại nơi này, người ta nhất chiến. Vân Phi Dương lúc này sảng khoái nói, có thể siêu thần yêu nhiệt 17. Chương 7 ưng thuận đánh cược một trận giao đấu liền định ra như thế tới. Lương Âm nguyết hắn một cái, quay người rời đi. Nàng không lo lắng tên này thừa cơ chuồn đi, bởi vì sớm tại đến diễn võ trường trước thì phân phó thủ hạ đem trong trấn tiến ra khỏi cửa thành phong tỏa. Địa sơn trấn tuy nhiên rất nhỏ, nhưng lại bị cao ngất thành tường quay chung quanh, bởi vì bốn phía đều là sơn lâm, thường xuyên có giá thú ẩn hiện, thành lập được kiên cố thành tường có thể chống cự bầy thú tập kích. Đưa mắt nhìn điêu ngoa thiếu nữ rời đi, Vân Phi Dương trong lòng khó chịu nói, ta dù sao cũng là thần giới đệ nhất cao thủ, luôn lạc tới bị một cái em bé gái khi dễ cấp độ, thực sự thật đáng buồn. Không được, trong ba ngày nhất định phải nhanh tăng cao tu vi, sau đó đem nữ nhân này. Vân Phi Dương phi thường tà ác cười xấu xa nói, ấm trên mặt đất đánh mông bị đại lang cầu cắn cái mông. Lại bị lương âm kích thích một phen. Hắn bức thiết hy vọng mạnh lên. Nếu không có gì tư bản tán gái, lại có thể nào đem lương âm dạng này điêu ngoa nữ nhân đạp đổ? Trước kia là thực lực không ngừng mạnh lên, bây giờ là vì tán gái, vì đạp đổ muội tử mới tính toán liều mạng tu luyện. Như thế chứng minh tán gái Vân Phi Dương là nghiêm túc. Lương tiểu thư, nhưng vào lúc này Thủy Trung trầm mặc, Mục Oanh mở miệng. Mới vừa đi ra diễn võ trường, lương âm ngừng chân quay người nhìn lấy nàng. Mục Oanh nắm đôi bàn tay trắng như phấn, lấy hết dũng khí nói: Vân đại ca, là bởi vì ta mới đánh lương công tử. Ba ngày sau ta và ngươi đánh ngươi. Lương âm lắc lắc đầu nói: Quá yếu. Mục Oanh con ngươi hiện lên ảm đạm. Tại lương gia đại tiểu thư trước mặt, nàng thật rất yếu. Nếu như không phải Vân đại ca truyền thụ tâm pháp, lại tự thân dạy dỗ, làm hai canh giờ đột phá vũ chi lực một đoạn, đều không dũng khí đứng ra nói chuyện cùng nàng. Đây là một loại điển hình tự ti tâm lý. Lương âm xuất thân tốt, thiên phú lại không tệ, chưa đi đến được võ đạo khảo hạch. Ngay tại nửa tháng trước thu đến Đông Lăng học viện thông báo nhập học, tại toàn bộ địa sơn trấn gây nên oanh động to lớn. Trái lại Mục Oanh, chỉ là một cái nghèo khổ xuất sinh nông gia nữ. Mặc dù thân phận không ngang nhau, mặc dù rất tự ti, nhưng cô gái này còn là đứng ra. Vân đại ca đối nàng có ăn, đánh lương nhân cũng là vì nàng hạ giận. Vô luận như thế nào cũng không thể trơ mắt nhìn lấy Vân đại ca bị khi phụ. Mục Oanh cùng mọi người muốn một dạng, cho rằng lương âm rất mạnh, Vân đại ca đánh không lại nàng. Tâm tư kín đáo Vân Phi Dương chưa từng nhìn không ra Mục Oanh suy nghĩ trong lòng. Hắn lắc lắc đầu nói: Oanh Oanh, ngươi có phải hay không cho rằng ta đánh không lại nữ nhân này? Không không phải. Mục Oanh sức sẹo che giấu nói: Vân đại ca, ngươi chúng tên vừa vặn cùng hắn đánh khẳng định sẽ ăn thiệt thòi. Vân Phi Dương dối ra ngón tay tại nàng chóp mũi nhẹ nhàng phá một chút, nói: Đứa ngốc, nam nhân của ngươi là trên cái thế giới này mạnh nhất, ưu tú nhất, sẽ chỉ làm người khác ăn thiệt thòi, sẽ không để cho chính mình ăn thiệt thòi. Mọi người thấy thế, nhao nhao mắt trợn tròn. Đây là võ đạo khảo hạch diễn võ trường, công nhiên làm ra như thế mập mờ cử chỉ, thật sự là có tổn thương phong tục. Còn có mạnh nhất trên thế giới, ưu tú nhất, xin nhờ, có thể hay không khác ngưu như vậy khí, có thể hay không khác vô sỉ như vậy. Lương âm khẽ nhíu mày, trong con ngươi hiện ra một vòng chán ghét. Dưới cái nhìn của nàng, cái này người tướng mạo coi như không tệ ra hỏa, cử chỉ lỗ mãng, cuồng vọng tự đại, khẳng định không phải vật gì tốt. Mục Oanh khuôn mặt nhỏ xoát một chút bắt đầu nóng, xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Vân Phi Dương nói: Yên tâm đi, đối phó nữ nhân này còn là rất dễ dàng. Ách, Mục Oanh nhẹ giọng đáp lại. Vân Phi Dương quay người nhìn về phía lương âm, hẹp dài trong con ngươi lấp lói lạnh lùng, nói: Vậy mà xem thường ta nữ nhân. Ba ngày sau giao đấu, ta sẽ để ngươi hiểu rõ ai mới là người yếu. Lương âm tới ánh mắt tiếp xúc, trong lòng dâng lên một hơi khí lạnh. Đương nhiên, đột nhiên, Vân Phi Dương thu hồi sắc bén ánh mắt, cười nói: Nếu như ngươi nguyện ý gả cho ta, trở thành ta cái thứ hai nữ nhân, ta sẽ cân nhắc thủ hạ lưu tình. Rất nhiều thiếu niên lần nữa trừng to mắt. Tên này vậy mà để lương gia đại tiểu thư gả cho hắn, không phải cóc rẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Tán gái cũng không phải như thế đi a. Lương âm khuôn mặt nhỏ phát lạnh, đôi bàn tay trắng như phấn nắm thật chặt, tùy thời có bạo phát khả năng. Giống nàng dạng này đại tiểu thư, tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đầu, Vân Phi Dương mặc dù nhan trị rất cao, nhưng cũng không có bị nhìn ở trong mắt. Mạo xưng chỉ là cái người qua đường mà thôi. Gả cho hắn thật sự là si tâm vọng tưởng. Vân Phi Dương không nhìn lương âm phẫn nộ ánh mắt, cười nói: Lương tiểu thư, chúng ta không ngại đánh cược. Ba ngày sau nếu như ta thua, muốn chém giết muốn róc thịt mặc cho ngươi xử trí. Nếu như ta thắng, ngươi thì gả cho ta. Thế nào tên này mọi người nhao nhao sụp đổ. Tán gái tán đến loại này không biết tự lượng sức mình cảnh giới, thật là bưu hãn. Theo mọi người, Vân Phi Dương tiếp chiến, vốn là lấy trứng chọi đá, bây giờ lại chơi đánh cược, thua mặc cho xử trí, là muốn đem chính mình vào chỗ chết làm a. Lương Âm bĩu môi, nói tốt tính cách cao ngạo nàng, sẽ không cự tuyệt kẻ yếu hướng mình đưa ra đánh cược. Vân Phi Dương cùng Lương Âm định ra giao đấu, lại tăng thêm đánh cược. Tất cả mọi người biết, cái này cuồng vọng ra hỏa, 3 ngày sau khẳng định sẽ bại bởi Lương Âm. Dù sao, vũ chi lực 1 đoạn là không thể nào chiến thắng vũ chi lực 3 đoạn. Có trò vui nhìn, Lương tiểu thư thắng hắn, chắc chắn sẽ không giết hắn, chỉ giáo cho người nào không biết Lương tiểu thư thích nhất tra tấn người. Người này như rơi vào trong tay nàng, nhất định là sống không bằng chết, đau đến không muốn sống, đáng thương ra hỏa. Trên diễn võ trường, mọi người nhao nhao nghị luận, khi thì nhìn về phía bị cô lập Vân Phi Dương, trong mắt có cười trên nỗi đau của người khác, sẽ có một tia đồng tình. Vân Phi Dương xem thường đứng ngạo nghễ tại diễn võ trường, đồng thời vận chuyển nhịp thiên quyết, đã định ra giao đấu, thắng liền có thể đem quả ớt nhỏ cưới được tay, chính mình nhất định phải nghiêm túc, cho nên vẫn là bắt đầu chuyên chú tu luyện đi. Ước chừng một lát, hưu một bóng người từ đằng xa bay lượn mà đến, rơi tại diễn võ trường trên đài cao. Người tới là một tên người mặc áo ngắn trang phục trung niên nhân, dáng người khôi ngô, tướng mạo thô cuồng, quanh thân bao phủ nhàn nhạt lưu quang, cho người ta một loại rất ngưu xoa cảm giác. Người này tên là Mã Đại Trinh, Địa Sơn trấn duy nhất vũ sư, phụ trách võ đạo khảo hạch. Khảo hạch các thiếu niên nhao nhao nổi lòng tôn kính. Vũ sư mặc dù tại vạn thế đại lục rất nhiều cao cấp thành thị khắp nơi có thể thấy được, nhưng tại vắng vẻ Địa Sơn trấn cũng chỉ có một cái. Cho nên cái này tham gia khảo hạch các thiếu niên đều vô cùng tôn kính hắn. Mã Đại Trinh rất hưởng thụ loại này ánh mắt sùng bái. Cũng chỉ có tại trong trấn mới có thể tìm được như thế cảm giác. Bởi vì rời đi thôn trấn, tiến vào Đông Lăng thành thì chẳng là cái thá gì. U Vinh Quy Quy Mơ. Mắt hổ quét qua dưới đài, Mã Đại Trinh đột nhiên nhíu mày lại. Bởi vì trong đám người, cái kia lớn lên rất đẹp trai, rất có mặt trắng nhỏ tiềm chất ra hỏa vậy mà nhắm mắt lại. Tốt, tại trước mặt bản đại nhân dám không tập trung. Mã Đại Trinh trong lòng rất bất mãn, quát lớn, muốn trở thành ta cường giả như vậy, dựa vào là kiên trì không ngừng, là kiên trì bền bỉ, không phải dựa vào múa mép khua môi. Các ngươi cái này chút tiểu dược không muốn tự cao tự đại, không muốn tu luyện một chút ra lông thì cùng người khác quyết đấu phía dưới đánh cược. Các thiếu niên nghe vậy, nhất thời hiểu rõ. Vũ sư đại nhân xem ra là biết vừa rồi chuyện phát sinh, nói những lời này cũng là tại nhằm vào Vân Phi Dương. Nhưng mà coi bọn hắn nhao nhao nhìn về phía Vân Phi Dương, lại phát hiện Vân Phi Dương tiểu tử này lệch ra cách đầu nhắm mắt lại, khóe miệng hơi vểnh, trên mặt hiện ra rất dâm đãng cùng vui sướng biểu lộ. Siêu thần yêu nghiệt 18 chương 8 chắc thí vô hiệu. Nhìn thấy Vân Phi Dương cái kia phạm tiện biểu lộ, tham gia khảo hạch thiếu niên trong lòng một trận lộn xộn, cũng vô cùng bội phục hắn dũng khí, dám ở lập tức trước mặt đại nhân thất thần, còn đi áp tâm như vậy người. Vân đại ca Mục Oanh vội vàng kéo nhẹ hắn góc áo. U V Q Q Mơ. Vân Phi Dương lấy lại tinh thần, trên mặt dâm đãng biểu lộ cũng khôi phục lại. Tên này vừa rồi vận chuyển nhịp thiên quyết, nhắm mắt dưỡng thần, nghĩ là 3 ngày sau, như thế nào đem Lương Âm điêu ngoa kia nha đầu ép trên mặt đất đánh đòn. Mà lại càng nghĩ càng đắc ý, sau đó thì có đại gia hỏa nhìn thấy một màn. Tiểu tử, ngươi được, dám ở võ đạo khảo hạch thời điểm thất thần. Mã Đại Trinh một mặt không vui vấy tay nói. Đến, ngươi lên trước đài, để Mã Đại Nhân ta thật tốt khảo hạch một chút ngươi. Ha ha, xong đời, bị Mã Đại Nhân điểm danh tháng này khảo hạch khẳng định không qua. Mọi người nhao nhao cười trên nỗi đau của người khác lên. bị đơn độc mời đi lên khẳng định sẽ có đặc thù đối đãi. Vân Phi Dương mới vừa rồi cùng Lương Âm nói chuyện với nhau ngôn ngữ cuồng vọng. Trước mặt mọi người lại làm ra cuồng loạn độc thân cầu cử động. Khiến cho mọi người đối với hắn tốt cảm giác bỗng nhiên hạ xuống. Ước gì hắn bị trò mèo đây. Trên đài, Vân Phi Dương đi tới. Tên này khóe môi nhích lên mỉm cười, thậm chí quay lại nhìn xem Mục Oanh, xông nàng nháy mắt mấy cái. Mọi người kém chút tập thể ngã quỵ. Mã Đại Trinh sắc mặt thay đổi đến mức gì thường khó coi. Trầm giọng nói. Tiểu tử. Bản đại nhân thân là khảo hạch đạo sư. Coi trọng công bình công chính. Tiếp đó. Sẽ đối ngươi tiến hành nghiêm ngặt khảo hạch. Tới đi. Vân Phi Dương một mặt phong khinh vân đảm. Võ đạo khảo hạch đơn giản là nghiệm chứng tư chất cùng thể chất. Ở phương diện này hắn rất có tự tin. Bàn về tư chất tuyệt đối là tối cao cấp. Thể chất cũng là mạnh nhất. Cái này là cường giả ứng có tự tin. Nhưng là theo mọi người, tên này giả bộ một tay tựa như. Mã Đại Trinh trong lòng cười lạnh, tiểu tử, ta nhìn ngươi có thể trâu tới khi nào. Hưu hắn theo trong không gian giới chỉ lấy ra một khỏa ảm đạm tiểu cầu. Nói, tới trước tiến hành tư chất chắc thí. Hai tay dán ở phía trên. Điều động linh khí dung nhập bên trong. Đây là chắc thí bóng. Dùng để chắc thí võ giả tư chất. Một khi tiếp nhận võ giả linh khí. Thì lại phát ra hào quang màu trắng. Tư chất càng cao. Ánh sáng càng tràn đầy. Truyền thuyết, ánh sáng như hóa thành kim sắc chính là mạnh nhất tư chất. Vạn thế trong đại lục xuất hiện kim sắc quang mang ít càng thêm ít. Thật thấp cấp chắc thí bóng. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Tại thần giới cũng có chắc thí tư chất công cụ. Đều là lấy thần thạch làm tài liệu. Phàm giới sử dụng tài liệu phế vật. Thực sự khó mà đến được nơi thanh nhã. Ba Vân Phi Dương duỗi hai tay ra. Dán tại chắc thí bóng bên trên. Điều động trong đan điển linh khí dung nhập bên trong. Nhưng vào lúc này. Bưng lấy chắc thí bóng Mã Đại Trinh. Cũng âm thầm điều động một tia linh khí rót vào hình cầu bên trong. Nắm giữ võ đạo cảnh giới võ giả một khi đem linh khí rót vào bên trong. Sẽ trực tiếp ảnh hưởng chắc thí bóng độ chính xác. Từ đó không cách nào sinh ra ánh sáng luôn miệng nói công bình công chính. Lại tại gánh động thủ chân. Người võ sư này Mã Đại Trinh cũng đủ âm hiểm. Càng theo thuần thục trình độ đó có thể thấy được. Hẳn là không thiếu trong bóng tối giờ trò xấu. Tiểu tử đắc tội bản đại nhân, muốn thông qua khảo hạch nhưng là không dễ dàng như vậy. Mã Đại Trinh tâm lý cười lạnh không thôi. Vân Phi Dương hành vi làm cho hắn rất khó chịu. Tháng này chắc thí. Tuyệt không cho phép thông qua. Còn về tháng sau. Cũng phải nhìn chính mình tâm tình. Khí không tiêu. Thì nhiều phơi hắn mấy tháng. Dưới đài. Rất nhiều thiếu niên nhao nhao cười. Bọn họ mặc dù không biết Mã Đại Trinh tại chắc thí bóng phía trên làm tay chân. Nhưng biết. Chỉ cần tại khảo hạch trong lúc đó. Có người bị điểm tên sớm lên đài chắc thí. Kết quả chỉ có một cái. Cái kia chính là thất bại. Ông nhưng vào lúc này. Nguyên bản bị dung nhập hai đạo linh khí chắc thí bóng đột nhiên khẽ run rẩy. Chợt lấp lóe hào quang nhỏ yếu. Tiếp theo bộc phát sáng rực lên. Mã Đại Trinh thấy thế, nhất thời mắt trợn tròn. Linh khí đã dung nhập bên trong. Chắc thí bóng tuyệt sẽ không có ánh sáng xuất hiện a bất chợt tới đến biến cố. Để người võ sư này mộng. Nhưng mà, chắc thí bóng ánh sáng không lại bởi vì hắn ngây người dừng lại. Ngược lại sách tốc độ cao càng nhanh. Rất nhanh đạt tới chướng mắt trình độ. Vốn là chờ lấy nhìn Vân Phi Dương trò cười rất nhiều thiếu niên. Miệng nhao nhao mở ra. Trong con ngươi tràn ngập chấn kinh. Loại này chướng mắt ánh sáng xuất hiện. Đại biểu người này tư chất tuyệt đối thượng giai. Ông chắc thí bóng ánh sáng vẫn tại đề cao. Lộng lấy cường độ đã để thân ở mấy trường bên ngoài các thiếu niên khó có thể mở ra hai con ngươi. Hưu đột nhiên bạch quang bị kim quang thay thế. Đem chung quanh phủ lên thành một mảnh kim sắc. Bưng lấy chắc thí bóng Mã Đại Trinh. Trong mắt kém chút chừng ra ngoài. Hai tay run lẩy bẩy. Trong lòng sợ hãi nói. Kim sắc ánh sáng. Khoáng thế kỳ tài quang mang trong nháy mắt chuyển hóa, khiến dưới đài lặng ngắt như tờ. Các thiếu niên đã ngốc như một cây, rung động trong lòng sớm đã không cách nào hình dung. Tại vạn thế đại lục, chắc thí ra kim sắc ánh sáng thiên tài. Vạn năm đến chỉ có 5 người. Bọn họ thành tựu cuối cùng vũ thần, cung cấp thế nhân kính ngưỡng. Trong các ngươi nếu có người nắm giữ dạng này tư chất, tương lai tất nhiên thành tựu vũ thần chi vị. Mã Đại Trinh nói chuyện qua tại bọn họ bên tai vang lên. Khi đó, bọn họ mộng tưởng chính mình nắm giữ kim sắc ánh sáng. Nhưng trong lòng rõ ràng, như thế tư chất nghịch thiên sẽ không xuất hiện trên người mình. Thậm chí, bọn họ nằm mơ đều không nghĩ tới, có một ngày hội tận mắt nhìn thấy. Đừng nói những thiếu niên này, coi như Mã Đại Trinh, coi như toàn bộ vạn thế đại lục cũng không ai thấy qua. Bởi vì đã chí ít 2000 năm, không có kim sắc ánh sáng tư chất thiên tài xuất thể bây giờ. Kim sắc ánh sáng xuất hiện, đang ở trước mắt khó trách toàn trường lặng ngắt như tờ, khó trách mọi người rung động kém chút đứng không vững thân thể. Vân đại ca Mục Oanh che miệng, trong con ngươi lóe ra chấn kinh. Tiểu ni tử tuy nhiên không hiểu kim sắc quang mang đại biểu cho mạnh nhất tư chất, nhưng vẫn là bị lập lòe ánh sáng rung động. Quang mang hóa thành kim sắc, độ sáng vẫn đang kéo dài đề cao, còn giống như không có đạt đến cực hạn. Vân Phi Dương vẫn một mặt phong khinh vân đảm. Với hắn mà nói, loại này ánh sáng rất phổ thông, không có gì quá kỳ quái. Chắc thí bóng lấp lóe kim quang, vẫn đang không ngừng đề cao độ sáng. Mã Đại Trinh run rẩy lan tràn đến hai chân, cảm thấy có chút đứng không vững. Ta thiên, còn tại đề cao, còn đang tăng thêm. Tên này tư chất đến cùng mạnh đến mức nào? Còn là người sao? Nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, Vân Phi Dương không phải người, hắn là thần giới chiến thần. Đáng tiếc, cái này thần hiện tại cùng người bình thường không có khác nhau. Ông ông lấp lóe bên trong chắc thí bóng vẫn tiếp tục đề cao. Sau cùng phảng phất khó có thể chịu đựng ánh sáng đề cao bành một tiếng bạo liệt, hóa thành đầy trời bụi. Mã Đại Trinh lắp bắp nói chắc. Chắc thí cầu nổ tung khảo hạch, các thiếu niên cũng xoa xoa con mắt, trong con ngươi lấp lóe khó có thể tin. Thật yếu ớt, Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Chỉ có hắn rõ ràng, chắc thí bóng nổ tung nguyên nhân là chính mình tư chất quá cường đại. Chỉ có thần giới thần thạch mới có thể chân chính chắc thí đi ra. Vũ sư đại nhân, kết quả như thế nào? Vân Phi Dương cười nói. Trong lúc khiếp sợ, Mã Đại Trinh nhìn lấy hắn, đợi bình tĩnh trở lại, mới trầm giọng nói. Bản đại nhân coi trọng công bình công chính. Lần này chắc thí bóng xuất hiện trục trặc, gây nên nổ tung. Chắc thí vô hiệu, siêu thần yêu nhiệt 19. Chương 9 khảo hạch thông qua, theo ánh sáng rực thắng, đến bạch quang chuyển kim, lại đến sau cùng nổ tung. Quả thực để Mã Đại Trinh khiếp sợ không thôi. Đợi hết thầy kết thúc, hắn phán đoán, chắc thí bóng nổ tung có lẽ là nhân chính mình động thủ chân duyên cớ. Như vậy, kim sắc ánh sáng xuất hiện cũng cùng động tay chân có liên quan rồi. Muốn cuối cùng, Mã Đại Trinh trong lòng nhất thời bình tĩnh, trước mặt mọi người tuyên bố, lần này chắc thí hết hiệu lực. Chấn kinh thiếu niên nhao nhao nghị luận. Ta còn tưởng rằng hắn tư chất rất mạnh đâu. Nguyên lai là chắc thí bóng xuất hiện trục trặc. Đúng vậy a, vừa rồi ta trái tim đều nhanh nhảy ra, cái này nếu là thật tất nhiên oanh động toàn bộ đại lục. Một tên thiếu niên còn có chút lòng còn sợ hãi. Kim sắc ánh sáng tại vạn thế đại lục cực kỳ hiếm thấy, nếu quả thật xuất hiện tuyệt đối là rung động cấp. Bọn họ càng hy vọng đây là một trận ngoài ý muốn, một trận sự cố. Chắc thí bóng nổ tung, từ xưa đến nay đầu một hỏng bét, bị tên này gặp được, vận khí không nói. Cũng không, nếu như bị ta đụng phải, uổng phí hết một cơ hội, khóc đều không chỗ để khóc. Mọi người âm thầm may mắn. Nhờ có tên này đi lên trước, nếu như đến phiên chính mình, một khi nổ tung, lại phải đợi một tháng. Tất cả mọi người nghị luận không sót một chữ truyền đến Vân Phi Dương trong tai. Khóe miệng của hắn bôi ra vẻ mỉm cười. Nói, đại nhân, lần khảo nghiệm này đã không tính toán gì hết. Như vậy ta cần phải còn có cái khác máy khảo nghiệm sẽ đi. Mã Đại Trinh vốn là không có ý định cho hắn cơ hội, trực tiếp để hắn xéo đi. Nhưng nhìn tiểu tử này chán rét mỉm cười, nhất thời lại phát cáu khí. Sau đó giả bộ nghĩ sâu tính kỹ, nói: bản đại nhân phá lệ khai ăn, cho ngươi thêm một cơ hội. Tiếp xuống chúng ta tiến hành thể chất chắc thí. Tiểu tử đứng vững, ta sẽ dùng ngươi trước mắt tu vi gấp 3 chi lực công kích ngươi. Ngươi như chống được đến không có ngã xuống, liền lúc thông qua. Mã Đại Trinh trong không gian giới chỉ có chuẩn bị dùng chắc thí bóng. Hắn không dám lấy ra chắc thí, bởi vì nếu như động tay chân tái dẫn cho nổ. Chăng này chắc thí thì không có cách nào tiến hành, chỉ có thể đổi thành thể chất chắc thí. Cái gọi là thể chất chắc thí, đơn giản là khống chế lực lượng công kích khảo hạch thiếu niên. Chỉ cần nhịn đánh thì tính vượt qua kiểm tra. Còn có rất nhiều loại phương pháp, tỉ như nâng nhất định trọng lượng thạch đầu. Mã Đại Trinh cho Vân Phi Dương một cơ hội, lựa chọn như thế chắc thí, là nhìn khó chịu tiểu tử này. Muốn tài xuất quyền lúc đa phần lực đạo, thật sự đánh một quyền, không chỉ có muốn để hắn thất bại, cũng muốn để hắn thổ thương. Vân Phi Dương không nghĩ nhiều, lúc này lui lại hai bước, thầm nghĩ: ta hiện tại chỉ có vũ chi lực một đoạn, gấp ba chi lực chính là vũ chi lực ba đoạn, chống được đến cũng không có vấn đề. Mã Đại Trinh thản nhiên nói: chuẩn bị kỹ càng sao? Chuẩn bị kỹ càng. Vân Phi Dương đáp. Mã Đại Trinh không nói nhiều, nói: áp chế tu vi, một bước phóng ra, nắm tay phải bạo phát vũ chi lực ba đoạn lực lượng, quyền đầu vung đến, vù vù rung động. Vân Phi Dương trong lòng kết luận chính mình chống được đến tuyệt đối không có vấn đề, nhiều lắm là thụ một chút vết thương nhỏ, tu dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục. Nhưng vào lúc này, Mã Đại Trinh trên nắm tay lực đạo tại nửa đường trong nháy mắt đề cao, đạt tới vũ chi lực tứ đoạn lực đạo đề cao. Vân Phi Dương trước tiên phát giác được, cái này muốn đánh vào người cũng không phải vết thương nhỏ, tất nhiên trọng thương a. Hắn lúc này hô: chậm! Mã Đại Trinh mắt thấy là phải đánh tới, nghe như thế một hô, bản năng ngừng chân cả giận nói: làm gì? Mọi người nhao nhao trộm cười rộ lên. Tên này châu, vũ sư đại nhân đều xuất thủ, lại còn dám nói chuyện, đến cùng có muốn hay không thông qua? Đại nhân! Vân Phi Dương đi tới, đè ép thanh âm nói: ngươi có bệnh. Câu nói này trực tiếp đem Mã Đại Trinh chỉnh mộng. Tiếp theo tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nếu như không phải do thân phận hạn chế, tên này sợ rằng sẽ chửi ầm lên. Thình lình nghe được một câu ngươi có bệnh, đổi lại người khác khẳng định bảo tẩu. Mã Đại Trinh không có tại chỗ xuất thủ, đã tính toán so sánh tỉnh táo. Vân Phi Dương đè ép thanh âm tiếp tục nói: đại nhân có phải hay không mỗi lần vận công xuất quyền, cánh tay phải kinh mạch liền sẽ tự dưng đau đớn? Mã Đại Trinh ngạc nhiên nói: làm sao ngươi biết? Đột phá vũ sư cảnh giới về sau, hắn mỗi lần vận công huy quyền, cánh tay phải kinh mạch cũng sẽ có nhói nhói cảm giác. Mới đầu không rõ ràng, theo thời gian chuyển rời, cảm giác đau đớn càng mãnh liệt. Trước đó từng tìm bác sĩ đã kiểm tra, mở mấy cái phó thuốc, ăn một tháng không thấy tốt hơn. Tính toán lần khảo hạch này kết thúc, lại đi Đông Lăng Thành đi một lần đây. Vân Phi Dương học qua độc đạo, cũng tiếp xúc qua dược đạo. Nhìn thấy Mã Đại Trinh thứ nhất mắt, liền phát hiện thanh âm người này thô cùng, lại lực lượng không đủ. Càng vừa rồi bưng lấy chắc thí bóng, cánh tay phải run rẩy so cánh tay trái nghiêm trọng hơn. Những thứ này không đủ phán định Mã Đại Trinh có bệnh. Chân chính để Vân Phi Dương xác định được, vẫn là đối phương một quyền vung đến, lực lượng để cao trong nháy mắt. Cánh tay phải bắp thịt ra thịt hiện ra nhan sắc muốn so chung quanh hơi tối vàng. Cái này rõ ràng có vấn đề. Mà lại khẳng định là tu luyện võ đạo không thích đáng, kinh mạch rối loạn gây nên. Vân Phi Dương thấp giọng nói: đại nhân, ta làm sao biết? Không quan trọng, trọng yếu là như ngươi loại này bệnh nếu như không nhanh trị liệu, không lâu sau cánh tay phải thì phế, nghiêm trọng hơn hồi khuyết tán toàn thân tê liệt ở giường. Mã Đại Trinh sắc mặt đột nhiên đại biến. Như thế dọa người lời nói, nếu như đổi lại trước kia, hắn khẳng định không tin. Nhưng thì một tháng trước, Trần Bệnh Y Sư từng đã nói như vậy, mà lại nói dọa người hơn. Nói loại bệnh này nhân tu luyện võ đạo tạo thành, có thể hay không chữa tốt chưa chắc có biết. Chỉ cấp trước mở mấy cái phó thuốc điều trị điều trị. Chẳng lẽ tiểu tử này hiểu dược đạo? Mã Đại Trinh bán tín bán nghi thử dò xét nói. Tiểu tử, ngươi có biết Hố Mã Đại Nhân ta hậu quả? Vân Phi Dương nhích miệng cười một tiếng, nói, như ngươi loại này bệnh là tu luyện võ đạo tạo thành. Vốn là còn chút chần chờ Mã Đại Trinh, nghe hắn nói thẳng ra bệnh nơi phát ra, nhất thời liền tin. Sau đó không dò xét, vội vã nói, bệnh này có thể chỉ có. Vân Phi Dương đáp. Mã Đại Trinh nhất thời mừng rỡ không thôi. Vân Phi Dương tiếp tục nói, bất quá, đồng dạng kỳ hoàng cao thủ rất khó trị. Mà ta nói đến đây, hắn lời nói ngừng, sau đó nhô lên eo, lui lại hai bước nói, đại nhân, bắt đầu khảo hạch đi. Mã Đại Trinh tâm lý cái kia tức giận a, tiểu tử này có lẽ thật có thể trị, có lẽ biết rõ nói sao trị, cố ý không nói là tính toán cầm khảo hạch đến áp chế chính mình. Thôi à, Mã Đại Trinh trong lòng thở dài, nắm tay phải ẩm chứa vũ chi lực ba đoạn lực lượng đập tới. Vân Phi Dương thở ơ, mặc cho đối phương công tới, bởi vì hắn biết tên này sẽ không hạ nặng tay. Quả nhiên, Mã Đại Trinh một quyền này nhìn như rất mạnh, nhưng đánh tại Vân Phi Dương trên thân cái kia một sát na, lại đem lực lượng toàn bộ hóa đi. T, quyền đầu nhẹ nhàng tiếp xúc ở trước ngực. Vân Khinh Dương sắc mặt đột nhiên dữ tợn, chợt che ngực nói, đại đại nhân, ta thông qua sao? Mã Đại Trinh khóe miệng hơi hơi run rẩy. Rõ ràng một điểm lực lượng đều vô dụng, tên này lại biểu diễn như thế tinh xảo, thật là một người mới. Ngươi tên gì? Ta gọi Vân Phi Dương. Mã Đại Trinh trước mặt mọi người tuyên bố. Vân Phi Dương tiếp nhận gấp ba chi lực không ngã. Bản đại nhân tuyên bố, khảo hạch thông qua không phải đâu, cái này cũng có thể thông qua chờ đợi chế xếu. Chúng thiếu niên nhao nhao mắt trợn tròn. Không có lý do à? Không nên a, Mã đại nhân sao liền bỏ qua hắn đâu? Chẳng lẽ vừa rồi không vận dụng chân chính lực lượng? Phù phù. Nghe được Mã Đại Trinh tuyên bố, Vân Phi Dương rốt cuộc khó mà chống đỡ được, mới ngã xuống đất, tựa như không chịu nổi vết thương nhỏ. Mã Đại Trinh có chút mộng, chính mình không ra sức, cái này cũng có thể ngã xuống, quá không chịu nổi một kích đi. Vân đại ca Mục Oanh Hoa dung thất sắc chạy lên đài, hoảng nói, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Vân Phi Dương nỗ lực để cho mình biểu lộ nhìn qua càng tiểu tụy cùng suy yếu, nói, Oanh Oanh, dìu ta lên. U, V, G, W, W, M. Mục Oanh nghe lời đem hắn dìu sắt đứng lên. Vân Phi Dương thuận thế ngã lệch tại người ta trong ngực, ngửi ngửi nhàn nhạt mùi thơm, hít mắt một mặt vui sướng. Cái này màn bị Mã Đại Trinh mắt thấy, kém chút một đầu ngã quỵ. Tên này nguyên lai muốn chiếm người ta nữ hài tiện nghi. Hại lão tử kém chút coi là không phải mình vừa mới xuống tay thật quá nặng, đem hắn bị đả thương đâu. Siêu thần yêu nhiệt 10. Chương 10 đại nhân. Hắn đánh ta. Vân Phi Dương thuận lợi thông qua khảo hạch. Để tham gia khảo hạch thiếu niên khó có thể tin. Coi bọn hắn mắt thấy người này tại Mục Oanh nâng đỡ đi xuống đài. Mã đại nhân không có lại nói cái gì, liền xác định đây là thật thông qua. Lợi hại, đắc tội Mã đại nhân, còn có thể thông qua, tiểu tử này không tầm thường a. Mọi người bắt đầu tự mình nghị luận. Tốt, nhưng vào lúc này, lập tức đại vũ sư lấy ra dự bị chắc thí bóng, chỉ dựa vào một người đứng đầu thiếu niên nói, ngươi lên sân khấu tiếp nhận bản đại nhân khảo hạch. Đúng, thiếu niên lần lượt lên đài. Đi qua một phen chắc thí, kẻ này nhân tư chất ánh sáng trình độ chưa đạt tới yêu cầu thất bại, sau cùng cố nén nước mắt đi xuống. Tư chất từ khi sinh ra ngày đó thì định hình, ngày kia đề cao khả năng không lớn. Một khi tư chất khảo hạch chứng nhận không quá quan, liền báo trước tương lai võ đạo thành tựu cao không. Kế tiếp không hợp cách, kế tiếp sau nửa canh giờ, lần lượt chắc thí hơn 10 tên thiếu niên. Hợp cách chỉ có 1-2 cái. Hắn đồng đều cuối cùng đều là thất bại. Thấp hơn rất nhiều xác suất thành công. Làm diễn võ trường bầu không khí trong nháy mắt đè nén. Chờ đợi khảo hạch thiếu niên càng là khẩn trương vạn phần. Mục Oanh đôi mắt đẹp chằm chằm trên đài. Mắt thấy từng cái thiếu niên thất bại xuống đài. Khuôn mặt phủ đầy khẩn trương cùng tâm thần bất định. Tốt như vậy thời cơ, Vân Phi Dương đương nhiên sẽ không buông tha. Hắn nhẹ nhàng nắm Mục Oanh tay nhỏ. Khích lệ nói. Oanh Oanh, yên tâm đi. Ngươi nhất định có thể. Bởi vì ngươi là ta Vân Phi Dương nữ nhân. Trong thiên hạ không ai dám phủ quyết. Vân đại ca Mục Oanh ngượng ngùng cúi đầu xuống, sẵn giọng, ngươi cũng thủ thương còn có tâm tình nói đùa. Nói đùa, Vân Phi Dương im lặng nói, ta nói mỗi câu lời nói đều là nghiêm túc. Tán gái hắn là nghiêm túc, điểm này không thể nghi ngờ. Mục Oanh không có đi để ý tới hắn. Đem ánh mắt rời về phía trên đài. Trùng hợp. Lúc này Mã Đại Trinh ánh mắt cũng nhìn qua. Nói. Tiểu nha đầu. Ngươi có phải hay không tới tham gia khảo hạch? A Mục Oanh lại gật đầu lại lắc đầu. Nói. Ta là. Vậy còn không nhanh lên sân khấu khảo hạch. Mã Đại Trinh vốn là muốn quát lớn. Nhưng nhìn thấy nữ hoa cùng Vân Phi Dương đi rất gần. Khẩu khí cũng biến thành dịu dàng ngoan ngoãn lên. Nghe được khảo hạch hai chữ, Mục Oanh tâm lý càng căng thẳng hơn. Vân Phi Dương thấp giọng khích lệ nói, đừng sợ, có ta ở đây đâu, đi thôi. Mục Oanh hít sâu một hơi, khó khăn bước ra. Nàng làm sao cũng tới tham gia khảo hạch, ta còn tưởng rằng là xem náo nhiệt đây. Mục gia đã có 3 đời không có đi ra võ giả. Giống như bị hạ nguyền rủa. Đời đời con cháu không thể tu luyện võ đạo. Còn có việc này ta cũng nghe ra ra của ta nói qua. Nói bọn họ Mục gia mạo phạm thần linh. Cả một đời không thể tu luyện võ đạo. Mà lại nam sống không quá 25. Nữ sống không quá 20 khó trách. Nàng cha mẹ chết sớm như vậy. Mục Oanh hướng đi vũ đài trên đường. Nghe được mọi người nói, vốn là còn chút hưng phấn tâm tình trong nháy mắt sa sút. Từ nhỏ đã được mọi người chỉ trỏ, trong lòng mặc dù chua xót nhưng cũng quen thuộc. Vân Phi Dương lần đầu tiên nghe nói có quan hệ Mục Oanh gia sự, đối cái gọi là thần linh nguyền rủa khịt mũi coi thường. Đương nhiên, nguyền rủa là có. Có điều chỉ có thần giới cường giả mới hiểu được thi triển. Ai sẽ nhàn dối không chuyện gì. Lãng phí thần lực đi đối phàm nhân thi triển. Nhận thần linh nguyện rủa người còn muốn tu luyện võ đạo, thật sự là trò cười. Một tên thiếu niên cười lạnh nói. Vạn thế đại lục người bình thường tin tưởng trên cái thế giới này có thần linh. Có thể tu luyện võ đạo là thần linh ban cho. Bị thần linh vứt bỏ người không có tư cách tu luyện võ đạo. Đây là thâm căn cố đế tư tưởng. Cho nên khi Mục gia nhận thần linh nguyền rủa tin tức truyền khắp thôn trấn, rất nhiều người bắt đầu có ý xa lánh hoặc khi dễ nàng. Vũ sư đại nhân, Mục Oanh bị thần linh nguyền rủa, tham gia khảo hạch, là đúng thần linh khinh nhờn trong trấn có mấy phần năng lượng địa chủ công tử nhà ta Hàn Thế gia quát lớn. Vãn bối cho rằng, cần phải đem Oanh người này nói còn chưa dứt lời. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái quả đấm to. Bành Vân Phi Dương đánh rất chính xác, trực tiếp đánh vào đối phương trên mặt. Một quyền này chí ít bạo phát 200 cân lực đạo, tên kia công tử ca lúc này bay ra hơn một trượng. Rát, toàn trường tĩnh mịch. Một quyền này đánh quá đột ngột, mọi người tại đây nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Vân Phi Dương nhìn cũng chưa từng nhìn ngã xuống đất thống khổ dãy rua công tử. Ngón tay hướng chung quanh ngẩn người thiếu niên. Lạnh lẽo âm ao nói. Người nào còn dám nói ta nữ nhân. Ta sẽ để hắn hiểu được cái gì là chân chính thần linh nguyền rủa. Câu nói này rất ngông cuồng, cũng rất phách lối. Mọi người và ánh mắt của hắn tiếp xúc, nhao nhao không rét mà run. Vân Phi Dương ánh mắt thật đáng sợ. Đáng sợ đến để những thiếu niên này sau lưng phát lạnh. Mã Đại Trinh thất kinh nói. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị như vậy, phảng phất trải qua rất nhiều. Ngày sau trưởng thành, tất nhiên là cái thủ đoạn độc ác nhân vật. Ngã xuống đất giấy rua Hàn Thế gia luồn lên đến. không để ý khóe miệng chảy máu. Bỗng nhiên xuất quyền hướng Vân Phi Dương sau lưng đánh tới. Bị đánh một quyền, há có thể từ bỏ ý đồ. Cút! Vân Phi Dương quay người nâng chân đạp tới. Một cước này đồng dạng ẩm chứa lực đạo không nhỏ. Hàn Thế Gia bị đạp vừa vặn. Thống khổ ngã trên mặt đất, hoa phun ra một ngụm máu. Mọi người nhao nhao ngây người. Bọn họ ở độ tuổi này ẩu đả là chuyện thường tình. Còn chưa từng đem người đánh qua thổ huyết. Tên này ra tay cũng quá hung áp a hung áp. Vân Phi Dương tính toán nhân tử. Đổi lại kiếp trước, Hàn Thế Gia chỉ sợ sớm đã ở ra rắm. Ngươi Hàn Thế Gia đem ánh mắt rời về phía Mã Đại Trinh. Nhanh khóc nói ra. Đại nhân. Hắn đánh ta Mã Đại Trinh nhất thời khó xử. Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương đem ánh mắt rời qua đến, khóe môi nhích lên vẻ mỉm cười. Tiểu tử này Mã Đại Trinh có việc cầu người. Chỉ có thể bất đắc dĩ phất phất tay. Nói. Nhanh về nhà trị liệu. Bản đại nhân trời sáng vì ngươi đơn độc khảo hạch. Mọi người nghe vậy lại là một trận choáng váng. Cái này gọi Vân Phi Dương cuồng vọng ra hỏa trước mặt mọi người đánh người. Còn để người ta đánh thổ huyết. Vũ sư đại nhân lại không có trừng phạt tính toán. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Hàn Thế Gia che lấy quai hàm đứng lên. Bực tức nói. Vân Phi Dương. Ngươi chờ đó cho ta nói xong. Khập khiễng rời đi diễn võ trường. Đối với loại này ngoan thoại. Vân Phi Dương căn bản không để trong lòng. Bởi vì để cho mình chờ lấy không ít người. Một cái tiểu hài tử còn không đến lượt hào. Vân đại ca Mục Oanh khẽ cắn môi mỏng, nước mắt theo gương mặt trượt xuống. Nhiều năm qua đối mặt người đồng lứa châm chọc khiêu khích, nàng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Nhưng trong khoảng thời gian này, chính mình thương tâm bất lực lúc, Vân Phi Dương hai lần xuất thủ. Để cho nàng thật sâu cảm nhận được bị người che chở cảm giác hạnh phúc. Ngốc nha đầu, đừng khóc. Vân Phi Dương đau lòng nói. Có người Vân đại ca tại. Người nào cũng đừng hòng khi dễ ngươi. Nhanh khảo hạch đi. Ta tin tưởng vũ sư đại mắt người là sáng như tuyết. Ngươi nhất định có thể thành công. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mục Oanh lau nước mắt, ngọc tay nắm chặt quay người hướng đi vũ đài. Đứng phía sau một cái quan tâm như vậy chính mình nam nhân, để nàng trong lòng dâng lên trước đó chưa từng có cảm giác an toàn. Mục Oanh không khóc, Mã Đại Trinh nhanh khóc. Bởi vì hắn nghe được tiểu tử này vừa rồi nói với nha đầu sau hai câu nói, rõ ràng là áp chế chính mình. Được đà lẫn tới a, làm sao bây giờ? Mã Đại Trinh xoắn suýt vô cùng. Mà loại này xoắn suýt chỉ là tiếp tục lát nữa. Tại võ đạo tu vi bên trên, hắn vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Sau cùng tượng trưng chắc thí, trước mặt mọi người tuyên bố Mục Oanh khảo hạch thông qua. Đương nhiên Mã Đại Trinh coi như không nhường, lấy Mục Oanh vũ chi lực một đoạn thực lực cũng là có thể thông qua khảo hạch. Bị thần linh nguyền rủa người, vậy mà thông qua võ đạo khảo hạch, mọi người nhao nhao ngạc nhiên. Vốn là có người tính toán nghị luận nữa một phen, nhưng còn chưa mở miệng, Vân Phi Dương lạnh lùng ánh mắt liền quét tới. Những thiếu niên này lúc này lạnh run. Ngoan ngoãn ngậm miệng không nói. Vân Phi Dương lạnh hử một tiếng nói. Oanh oanh, chúng ta đi. U, V, G, W, W, M. Mục Oanh theo tới, hưng phấn trong lòng không thôi. Rốt cuộc thu hoạch được võ đạo khảo hạch thông qua. Rốt cuộc hướng thôn trấn người chứng minh. Chính mình cùng Mục gia không có bị nguyền rủa ai u. Oanh oanh. Ta thổ thương. Mau dìu ta. Trở về trên đường, Vân Phi Dương lại bắt đầu biểu diễn. Bất quá lần này Mục Oanh không có mắc lừa. Nàng lườm hắn một cái. Quyệt miệng nói. Vân đại ca. Ngươi cũng đem người cho đánh. Xem xét liền không có thổ thương. Vừa rồi nhất định là đang lừa ta ác. Vân Phi Dương khóe miệng hơi rút. Siêu thần yêu nhiệt 111. Chương 11 tam thức cầm long thủ đêm khuya. Vân Phi Dương một người ngồi dưới tàng cây. Trong thức hải hiện ra rắc rối phức tạp bóng dáng. Chúng nó khi thì hình thành kỳ quái chiêu thức. Khi thì tổ hợp lại với nhau. Có thể nói biến hóa ngàn vạn. Một lúc lâu sau. Trong thức hải bóng dáng hóa thành hư vô. Vân Phi Dương chậm chậm mở ra hai con ngươi. thở dài. Muốn trong thời gian ngắn sáng tạo ra một môn vũ khí, bằng vào ta hiện tại tu vi rất khó khăn. Sáng tạo vũ khí nếu để cho ngoại nhân biết, sợ rằng sẽ té xỉu tại chỗ. Phải biết, tự sáng tạo vũ khí dựa vào là đại trí tuệ cùng đối võ đạo lý giải cùng tính ngẫu nhiên. Dù là vũ thần cũng chưa chắc sáng tạo ra tới. Vũ thần làm không được sự việc, Vân Phi Dương có thể làm được. Chỉ là bị giới hạn linh khí duyên cớ. Mặc dù sáng tạo ra ra vũ khí, uy lực cũng không thể quá mạnh. Vân Phi Dương sở dĩ muốn sáng tạo vũ khí, hay là bởi vì ban ngày tại diễn võ trường cùng Lương Âm Đình ra đổ chiến. Nàng này đã đạt tới vũ chi lực ba đoạn. Khẳng định hiểu một loại nào đó vũ khí. Mặc dù nắm giữ kiếp trước kinh nghiệm võ đạo, muốn thắng chỉ sợ cũng phải có độ khó rất cao. Cho nên muốn đạt được thắng lợi, ôm mỹ nhân về, nhất định phải nhanh chóng học được một môn vũ khí. Ai? Vân Phi Dương xoắn xuýt. Vừa mới trọng sinh, hắn cũng không muốn thua với một nữ nhân. Vân đại ca đúng lúc này, Mục Oanh từ trong phòng đi tới. Oanh oanh, có chuyện gì sao? Vân Phi Dương hỏi. Mục Oanh do dự sơ qua, nhỏ giọng nói, ta có lời muốn nói với ngươi. Gian phòng bên trong. Vân Phi Dương bưng lấy một bản ố vàng cổ thư trang đầu quyển mặt viết tam thức cầm long thủ năm chữ. Theo chất liệu đến xem cần phải rất cổ lão. Vân Phi Dương không hiểu hỏi. Oanh oanh! Ngươi vì sao lại có vũ khí tuy nhiên sinh hoạt tại thần giới? Nhưng hắn rõ ràng. Một bản võ khí cấp thấp tại phàm giới cũng cực kỳ trân quý. Người bình thường không có khả năng có loại vật này. Mục Oanh nói. Vân đại ca, cái này bản vũ khí là ta mộ gia tổ phía trên lưu truyền tới nay. Nếu như ta mộ gia người thông qua võ đạo khảo hạch, liền có thể tu luyện cái này bản vũ khí. Đáng tiếc tổ phụ cùng ta cha không có tư chất, một mực cất giữ đến nay. Thì ra là thế. Vân Phi Dương hiểu rõ, nhưng tâm lý có một nỗi nghi hoặc. Bản này cổ thư chỉ từ chất liệu đến xem, tất nhiên kinh lịch thời gian rất lâu. Mộ gia tổ tiên là như thế nào đạt được? Chẳng lẽ Oanh Oanh nhà nàng từng là một đại gia tộc? Oanh Oanh lại lấy ra một vật, nói: Vân đại ca, tổ tiên còn giữ một khối quyển gia cừu, là cùng vũ khí này cùng một chỗ. Phía trên viết chữ ta không biết. Ô, Vân Phi Dương tiếp nhận quyển gia cừu, mở ra xem xét, cả kinh nói: thần văn Mục Oanh không hiểu. Nàng đương nhiên sẽ không hiểu. Bởi vì cái gọi là thần văn thực cũng là thần giới kiểu chữ. Bởi vì trong chữ ẩn chứa thần lực. Phàm nhân quan sát thật giống như tại xem thiên thư. Vân Phi Dương đến từ thần giới, nhìn hiểu thần văn. Mà khi hắn đem quyển ra cầu thượng thần văn từng cách lặng yên, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Quyển ra cầu phía trên nội dung là một cái thứ thần cấp võ giả lưu lại nhật ký. Đại khái ý là thần giới vỡ nát, tư không phai mờ thời khắc, hắn trọng thương đào thoát, vẫn lạc trần thế, xây dựng một tòa thần điện, chờ đợi đại nạn sắp tới. Thần giới vỡ nát, tư không phai mờ. Vân Phi Dương trên mặt hiện ra khó có thể tin. Thần giới chính là toàn bộ trong vũ trụ chí cao vị diện, vạn thiên thế giới chi chủ, bất tử bất diệt. Như thế nào vỡ nát? Không có khả năng. Vân Phi Dương không tin thần giới hội vỡ nát. Cái này thứ thần cấp gà mờ nhất định là nói năng bậy bạ. Nhưng là nói đi thì nói lại, một cái thứ thần cấp người yếu, lẽ ra không có năng lực hạ phàm. Thần văn bản chép tay như thế nào lại tại trần thế xuất hiện liên quan ta cái rắm? Đột nhiên, Vân Phi Dương ý thức được, mình bị trấn áp vạn năm, bây giờ tại phàm giới trọng sinh, lại không có ý định đi thần giới. Thần giới dù là vỡ nát biến mất cũng không có quan hệ gì với chính mình a. Dưới mắt còn là nhanh tu luyện cái này bản vũ khí tốt ứng đối ba ngày sau giao đấu. Vân Phi Dương đem quyển gia cừu giao cho Mục Oanh, nói: Oanh oanh, cái này quyển gia cừu rất quái lạ, ta cũng xem không hiểu, ngươi tốt nhất cất giữ, rất có kỷ niệm giá trị. Mục Oanh cũng không có nhận lấy, nói: Vân đại ca, thứ này đối với ta cũng vô dụng, còn là ngươi cầm đi. Tiểu ni tử đem vũ khí cùng quyển gia cừu lấy ra, là không cầm Vân Phi Dương làm ngoại nhân. Tốt à. Vân Phi Dương không có nhún nhường, nói, ta trước hết giúp ngươi bảo quản lấy. Vật này đối phàm nhân mà nói trừ chất liệu đặc biệt điểm, xác thực không có tác dụng gì. Dù sao phía trên chỉ là ghi chép một cái thứ thần cấp gà mờ chuyện cũ. Nhưng đặt ở Mục Oanh nơi này, như bị người phát hiện, hoài nghi là cái gì vũ khí tâm pháp, liền sẽ mang đến phiền toái rất lớn. Mà lại, tên này trong lòng còn có một cái tính toán. Vũ khí cùng quyển gia cừu là cùng một chỗ, cần phải tồn tại ở thứ thần cấp sửa chữa và chế tạo thần điện bên trong. Oanh oanh tổ tiên thu hoạch được hai vật, chắc là từng tiến vào. Có lẽ về sau có thể bằng vào quyển gia cừu tìm tới thứ thần cấp còn sót lại thần điện. Thứ thần cấp thần điện nếu là trước kia, hắn liền chính mắt cũng không hồi nhìn. Bây giờ tu vi thấp, tiến vào thần điện, liền có thể đạt được thứ thần cấp gà mờ lưu lại bảo vật. Chờ một chút, đột nhiên Vân Phi Dương ý thức được cái gì, thầm nghĩ, thứ thần cấp võ giả sáng tạo thần công điện, bên trong ẩm chứa thần lực, phàm nhân đi vào tất chịu thần lực ăn mòn. Chẳng lẽ Vân Phi Dương nhìn xem Mục Oanh, suy đoán nói, Oanh Oanh tổ tiên tiến vào thần điện, bị thần lực ăn mòn, khiến đời sau không có tư chất, không cách nào tu luyện võ đạo. Ai nhất định là như vậy, hắn như là tìm tới mộ ra cái gọi là bị thần linh nguyền rủa nguyên nhân thực sự. Chỉ là trong lòng rất không minh bạch, bị thần lực ăn mòn, Mục Oanh thân thể vì đời sau cũng không thể tu luyện. Là sao mấy canh giờ thì ngưng tụ ra vũ chi lực đây? Là bởi vì nghịch thiên quyết A. Vân Phi Dương rốt cuộc nghĩ đến cái kia bản tâm pháp, nhưng vẫn là không có để ở trong lòng. Hắn thấy loại này đây phẩm vũ khí, cho dù có chỗ đặc thù gì, lại như thế nào cùng thần giới vũ khí so sánh đây? Còn là trước tu luyện vũ khí đi. Đem quyển gia cừu ném nhập không gian giới chỉ, Vân Phi Dương bắt đầu đọc qua tam thức cầm long thủ bản này cổ lão bí tịch. Mục Oanh gặp hắn thu hồi quyển gia cừu, gương mặt ửng đỏ, thấp giọng lẩm bẩm, cha nói qua, thứ này không thể tùy tiện xuất ra, trừ phi là ta. Nàng thanh âm rất nhỏ, nhỏ đến đang cẩn thận xem vũ khí Vân Phi Dương đều không nghe thấy. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương khép lại sách cổ, thầm nghĩ, cái này tam thức cầm long thủ vũ khí rất bất phàm, dù là tập luyện có thành tựu, tu vi không cao, cũng khó phát huy ra chân chính chiến đấu lực. Tuy nhiên hắn tự tin cười nói, ba ngày thời gian, bản soái ca chắc là có thể nhìn trộm một hai, dùng tới đối phó Lương gia điêu ngoa kia cô nàng đầy đủ. Vân đại ca, ta có thể tu luyện sao? Mục Oanh trong đôi mắt đẹp lấp lóe chờ mong. Có thể là có thể, có điều Vân Phi Dương chân thành nói, cái này tam thức cầm long thủ chính là chí cương chí dương vũ khí, nữ hài tử tu luyện sẽ ảnh hưởng dáng người cùng tướng mạo. A, vậy ta không học. Mục Oanh vơ tay nhỏ, từ bỏ tu luyện tính toán. Tại nữ nhân trong lòng, dáng người cùng tướng mạo so tu luyện vũ khí quan trọng hơn a. Vân Phi Dương cười nói, Oanh Oanh, về sau ta cho ngươi tìm thích hợp nữ hài tu luyện vũ khí, liền có thể lấy đề cao thực lực, lại có thể vĩnh bảo thanh xuân. Mục Oanh bĩu môi nói, Vân đại ca, trên đời này nào có vĩnh bảo thanh xuân vũ khí a. Vân Phi Dương nói, coi như không, ta cũng sẽ cho ngươi sáng tạo ra. Đến Vân đại ca lại khoác lác, thật buồn ngủ quá, Vân đại ca, ta muốn đi ngủ. Ta cùng ngươi ghét. Cửa phòng đóng lại, Vân Phi Dương lẻ loi trơ trọi đứng ở bên ngoài.